Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Kinh Nhân. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là đang điều tra vụ án liên quan đến việc Chu Mân, một đả kinh nhân nằm vùng, đang bị sát hại. Vậy cụ thể những câu chuyện tiếp theo diễn ra thế nào? Quý các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì cùng mời quý vị và bạn vào tập truyện ngày hôm nay. Giao tình không cạn với thuật sĩ áo trắng Ti Thiên Giám, số 2 nhớ tới bội đao độc đáo của Hứa Thất An khẽ gật đầu, dự đoán được mình là được minh xác. Số 4, đợi chút, đại nho thư viện Vân Lộc ra tay cứu hắn. Số 4 phản ứng quá mạnh rồi. Hứa Thất An nuốt nước miếng, cảm giác mình rất có thể sẽ bị mọi người mổ xẻ thành từng miếng thịt nhỏ. Số 1 từng điều tra, cái này có thể lý giải. Dù sao trong thời gian mình ở Kinh Thành, vì án tang bạc cùng án thuế, danh tiếng liên tục lên cao. Nhưng trở thành đối tượng được trọng điểm chú ý ở quan trường Kinh Thành. Nhưng lý giải số 1 đối với mình đều là sau khi mình gia nhập Đả Kinh Nhân. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An giật mình tự hỏi. Công tử Chu Thị Lang trả thù làm sao? Nếu như ta nhớ không lầm, người làm chủ phía sau vụ án thuế bạc chính là Chu Thị Lang. Chẳng qua Hứa Thất An thực sự rất may mắn. Chu công tử bởi vì cướp con gái của Trương gia bị thanh toán. Thư viện Vân Lộc xét gián điệp vào trong nha môn Đả Kinh Nhân. Theo lý thuyết thì phải biết được chân tướng phía sau vụ án bạc thuế. Hứa Thất An muốn thử xem số 1 có biết hành vi mình hãm hại Chu Lập không. Làm cho hắn thấy thất vọng là số 1 không trả lời, tựa như cam chịu cách nói. Hứa Thất An rất may mắn. Số 1, sở dĩ đại nho thư viện Vân Lộc cứu hắn có hai nguyên nhân. Một là người này viết một bài thơ tặng Tử Dương cư sĩ. Hai, đường đệ của hắn là học sinh thư viện Vân Lộc đã thi đậu cử nhân, công danh. Đường đệ Hứa Thất An là học sinh thư viện Vân Lộc, cũng thi đậu cử nhân. Hứa Thất An vì lập công chuộc tội không thể không tiếp nhận án tang bạc. Mà trong đoạn thời gian kia, số 3 phi thường để bụng án tang bạc. Cuối cùng thậm chí không tiếc bỏ mấy trăm lượng bạc xin số 2 bắt Chu Xích Hùng áp giải vào kinh. Làm gì giao cho thư viện Vân Lộc? Số 3 và Hứa Thất An sẽ là loại quan hệ gì? Lại có quan hệ gì với người đường đệ kia? Số 4 cảm thấy tinh thần rung lên, cảm giác như mình phát hiện một bí mật. Hắn phát hiện này là hưng phấn, cũng tích cực thúc đẩy bộ não, khai triển lên tường. Trước lúc án tang bạc, kiếm khí phóng tận trời, số 3 rất nhanh liền chiếm được tư liệu. Khi tế tổ Đả Kinh Nhân đang thủ vệ gần ngay chỗ tang bạc, thư viện Vân Lộc muốn sắp xếp gián điệp vào Đả Kinh Nhân. Nếu mà gián điệp này là người của học sinh thư viện, vậy mức độ tín nhiệm có thể cam đoan. Đã hiểu, số 3 chính là người đường đệ kia, đường đệ Hứa Thất An. Số 4 không nhịn được muốn cười to, nói đến đây, đầu xuân năm sau hắn đi Kinh Thành, sẽ không cần mò kim đáy biển bởi vì mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đi gặp số 3, chính là người đường đệ kia. Số 2, còn nữa không? Có thể vì liên quan tới thân phận số 3, nên các thành viên thiên địa hội vẫn tự động xem nhẹ tin tức quan trọng đường đệ là học sinh thư viện Vân Lộc. Các người ăn ý bảo trì im lặng như vậy ngược lại làm cho ta cảm thấy chột dạ. Hứa Thất An chờ đợi chút muốn số 5 vạch trần hắn, từ đó xác nhận thái độ thành viên thiên địa hội. Nhưng số 5 cũng hiếm thấy bảo trì im lặng. Hà, số 5 vẫn là đứa nhỏ, không nên yêu cầu nàng cao như vậy. Hứa Thất An vẫn đang suy tư. Số 1 trả lời số 2. Người này rất được Ngụy Uyên tín nhiệm cùng coi trọng. Được Ngụy Uyên tín nhiệm cùng coi trọng, ngắn gọn một câu, đã làm trong lòng các thành viên thiên địa hội nhấc lên sóng to gió lớn. Cái tên Ngụy Uyên này không chỉ trong Đại Phụng không người nào không biết, không người nào không hay, cho dù Cửu Châu cũng rất có trọng lượng. Trừ việc không thể tu hành, Ngụy Uyên gần như hoàn hảo. Đương nhiên, cầm kỳ tư họa chẳng qua chỉ là thứ dệt hoa trên gấm. Điều Ngụy Uyên chân chính làm cho các thế lực Cửu Châu ái ngại là tài năng thống lĩnh của hắn. Ngụy Uyên ban đầu là hoạn quan trong cung, bởi vì chơi cờ rất giỏi, được Nguyên Cảnh Đế thưởng thức, từ đó đề bạt. Năm Nguyên Cảnh số 6, lão các tướng quân Độc Cô trấn thủ phương Bắc qua đời. Tam đại bộ lạc Man Di tập kết 6 vạn đại quân xâm nhập biên quân. Trong nửa tháng, trôi quét 3.000 dặm biên cảnh, giết người phóng hỏa, không chuyện ác gì không làm, xác chất đầy đường. Triều đình khẩn cấp điều binh khiển tướng mới ngăn chặn được khí thế ảo ạt của Man tộc. Nhưng cuộc chiến vẫn không thể lạc quan. Thời điểm đó, Trấn Bát Vương chỉ là một thân vương vừa bộc lộ tài năng mà thôi. Lúc ấy, Nguyên Cảnh Đế vẫn chăm chỉ việc nước, đau đầu hết sức. Ngụy Uyên sinh chiến, hắn lập xuống lời thề, trong vòng 3 tháng nếu không thể diệt trừ Man tộc, xin lấy cái chết tạ tội. Nguyên Cảnh Đế trẻ tuổi, rất quyết đoán, lúc này ủy nhiệm Ngụy Uyên làm binh bộ thị lang kiêm tả đô đốc chỉ huy 5 quân. Ngụy Uyên quả nhiên không phụ hoàng ân, chỉ sau nửa tháng liền đánh tơi bời Man tộc, chỉ còn tàn quân hơn 5.000 người trốn về phương Bắc. Phần giai thoại này đến nay vẫn còn thường xuyên được nhắc tới làm đề tài nói chuyện. Chiến tích Ngụy Uyên không chỉ như thế, nổi tiếng nhất là chiến dịch Sơn Hải 19 năm trước. Lúc đó Trấn Bắc Vương dĩ nhiên đã là cao thủ dương danh thiên hạ, nhưng hắn vẫn chỉ có thể là một thanh kiếm sắc trong tay Ngụy Uyên, bị hắn sử dụng giết địch. Thống soái Tam Quân vẫn là vị đại hoạn quan uy trấn thiên hạ này. Hải Sơn Quan biên cảnh Tây Vực, Man tộc phương Bắc đẩy quân xuống Nam. Các Man tộc Nam Cương tiến quân phía Bắc. Ở Sơn Hải Quan đánh một trận tử kiến với cả quân Đại Phụng và liên minh các nước theo Phật Đạo. Trong vòng nửa năm, 100 vạn sinh linh hóa thành tro bụi là một chiến dịch thảm liệt hiếm thấy từng được ghi chép trong lịch sử. Mà thân là Tả Đô Đốc Đại Phụng, Ngụy Uyên lại một lần nữa triển lãm cho thế nhân nhìn thấy năng lực cầm quân độc nhất vô nhị của hắn. Ta thật ngốc, hóa ra ta vẫn luôn xem nhẹ Hứa Thất An này. Lúc này, số 2, Ly Diệu Chân đã cởi bỏ khinh giáp, mặc sơ mi màu trắng, khoanh chân ngồi trên giường thì thào tự nói. Nếu mình đoán không sai, nguyên nhân thanh khí trùng tiêu của Thư viện Vân Lộc là vì số 3. Số 3 vô cùng có khả năng là đường đệ kia của Hứa Thất An. Hứa Thất An lại được Ngụy Uyên coi trọng như thế. Cái này, đợi thêm vài năm, kinh thành liền xuất hiện một vị nhân tài hiển hách. Số 4 cảm khái ngàn vạn. Rời kinh nhiều năm, có loại cảm giác buồn bã, cảnh còn, người mất. Cho mọi người tiêu hóa xong tin tức kia, số 1 tiếp tục nói. Nhược điểm của hắn thực rõ ràng, háo sắc. Người này lúc ở kinh thành thường xuyên giao lưu giáo phường thi, câu kết cùng nhiều hoa khôi. Số 2, nếu muốn đối phó hắn, hãy sử dụng mỹ nhân kế. Ta không có háo sắc, người đừng nghi oan ta. Hứa Thất An đầu tiên là phủ nhận 3 lần, không thừa nhận mình là đồ háo sắc. Sau đó hơi chột dạ, trong lòng biện giải. Mình giao lưu giáo phường thi không phải là vì háo sắc, mà chỉ muốn làm linh cảm vụ án vọt nhiều vào bộ não, bổ khuyết ta linh hồn, trống rỗng mà thôi. Số 1 thực đáng giận, chẳng những buôn bán tin tức riêng tư của mình, còn chửi bới nhân phẩm của mình. Hắn có chút kỳ lạ, không được phù hợp với tác phong lúc bình thường. Hứa Thất An lấy ngón tay út, vừa định giải thích cho Hứa Thất An, bỗng nhiên lại nghĩ thầm. Hứa Thất An là đồ háo sắc, có liên quan gì với số 3? Mình có nên mở miệng không đây? Còn không mở miệng sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của mình trong lòng số 2 cùng số 5. Đương nhiên, giá trị nhan sắc số 2 đã được xác nhận, đáng để mình giải thích. Số 5 còn cần nghiên cứu. Số 2, ngươi không cần thử, ta cũng không giấu giếm tính toán của ta. Dùng nhan sắc dụ dỗ một phương hướng, ta vừa vặn quen biết một cô nàng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lúc đang gửi tin, số 2 nhớ tới đôi mắt hõm sâu vào của Hứa Thất An. Hơn nữa, từ lời số 1 hầu như có thể khẳng định hắn là đồ háo sắc. Tính cách có thiếu hụt rất lớn, tuy hắn thông minh, nhưng nam nhân mà, có đôi khi ở cái đầu dưới có quyền quyết định nhiều hơn đầu trên. Số 2 khẽ nhếch khóe miệng. Hả? Số 1 hiển nhiên không hiểu mình. Hứa Thất An cảm thấy mình không phải đồ háo sắc, chỉ là giống đại bộ phận nam nhân khác thích ngủ với mỹ nữ, chứ không phải không biết kiềm chế ham muốn. Lúc này số 4 bỗng nhiên cảm khái gửi tin. Hứa Thất An, người này nội tâm sâu sắc, giỏi ẩn nhẫn, mỹ nhân kế chưa chắc đã có hiệu quả với hắn. Lập tức dẫn tới sự chú ý của các thành viên thiên địa hội. Số 2, cớ gì nói lời ấy? Số 4, số 1 đã nói rõ Hứa Thất An có năng lực xuất chúng, lại cam tâm làm khoái thủ nhiều năm. Bề ngoài bình thường không có gì lạ, tận đến khi vụ án thuế bạc liên quan đến an nguy bản thân nổ ra, hắn mới bình tĩnh ra tay. Sau đó gia nhập Đả Canh Nhân, liên tục phá kỳ án, tạo công lao, biểu hiện hoàn toàn khác với thời điểm làm khoái thủ. Ha, chỉ sợ hắn vốn muốn chờ đợi cơ hội này rồi, gia nhập Đả Canh Nhân mới là kế hoạch thực sự của hắn, một bước lên trời, là nơi hắn thoải mái thi triển quyền cước. Ồ, ra là mình người là có người có tâm tư sâu sắc như vậy, thế sao bản thân mình không biết? Số 4 thực sự là một nhân tài, Hứa Thất An suýt nữa che mặt. Số 2, có đạo lý. Mọi người rất tán đồng với phân tích của số 4, hình tượng Hứa Thất An trong lòng mọi người càng thêm tươi sáng, rõ ràng. Số 6, Hứa Thất An là người tốt, Bần Tăng không hy vọng hắn gặp chuyện ngoài ý muốn ở Vân Châu. Số 2, hy vọng ngươi đừng gây thương tổn cho hắn, càng đừng để đô chỉ huy sứ Vân Châu gây thương tổn cho hắn. Số 6 yêu lộng hồi lâu bỗng nhiên gửi tin. Quan hệ giữa số 2 và số 6 coi như không tệ, buồn bực gửi tin. Tại sao ngươi ủng hộ hắn? Số 6, ta và hắn quen biết trong án tang bạc. Hắn biết dưỡng sinh đường, tổng cộng cho ta hơn 40 lượng bạc. Hơn nữa, hứa hẹn mỗi ngày không ràng buộc giúp đỡ Bần Tăng 3 tiền. Khi rời khỏi kinh thành, còn nhớ nhờ người đưa tới 20 lượng bạc. Giờ khắc này trong lòng mọi người không thể không khỏi cảm khái. Lòng người thực sự phức tạp, người như vậy thế mà mắc bệnh háo sắc. Số 2, ta rõ ràng, ta sẽ tận khả năng bảo vệ an toàn hắn. Số 6, đa tạ. Đều một hồi không ai nói chuyện, Hứa Thất An nghĩ rằng mấy người kia đã thoát. Số 5 lại gửi tin. Này số 3, người nói đóng gói đưa công chúa và quốc sư đại phụng, còn tính không? Hứa Thất An đọc tin này sửng sốt hồi lâu, nội tâm nói thầm khẳng định không tính. Người này nói quá cũng không rõ. Số 3, chờ ta thành cường giả nhất phẩm rồi nói sau. Số 5, ta biết người gạt ta. Đại huynh mấy ngày hôm nay luôn làm phiền ta, kêu hỏi thăm tin tức công chúa đại phụng, còn hỏi ta công chúa và quốc sư, có đẹp không? Nếu là đề tài này, Hứa Thất An nguyện ký cùng nàng tán gẫu thêm một lát gửi tin. Đại phụng tổng cộng có 4 vị công chúa, trưởng công chúa Hoài Khánh, nhị công chúa Lâm An là mỹ nhân hiếm thấy. Về phần quốc sư ta cũng không rõ ràng lắm, nghe thấy tên nhưng chưa được gặp mặt. Hắn tự hỏi một hồi cảm thấy học sinh thư viện Vân Lộc hẳn không gặp được quốc sư Lạc Ngọc Hành. Số 4, quốc sư tự nhiên rất đẹp, ta cảm thấy còn hơn 2 vị công chúa một bậc, phàm là nam nhân từng gặp quốc sư đều sẽ đắm mê sắc đẹp của nàng. Số 5, quốc sư đại phụng các ngươi là Hồ Ly Tinh. Số 4, ăn nói vớ vẩn. Số 5, chính là Hồ Ly Tinh. Số 4, cũng coi như có đạo lý, nhưng cái này cũng không phải do quốc sư, mà là bí ẩn nhân tông, ta không tiện nhiều lời. Số 2, có cái gì không thể nói, nhân tông, tên y như ý nghĩa, tu hành là có quan hệ rất lớn với vận khí nhân gian, tu hành đến cảnh giới nhất định sẽ bị thất tình lục dục quấn thân, bởi vậy Lạc Ngọc Hành sẽ vô tình làm gợi lên dục vọng của nam nhân. Nhân tông đạo thủ thế nhưng trước kia vốn có cơ hội bước vào nhất phẩm. Hắn đi chuyên luyện linh bảo quan đến kinh thành, muốn mượn nhờ khí vận nhân gian trở thành nhất phẩm. Nhưng giám chính không đồng ý, lúc này mới bất đắc dĩ ngã xuống, có thể độ kiếp thành công. Đến lần con gái Lạc Ngọc Hành, nguyên cảnh đế trầm mê tu tiên, lại là cái khốn quan, chỉ cần song tu với nguyên cảnh đế, không cần thời gian bao lâu đột phá nhất phẩm không khó. Số 3, nhưng ta nhớ rõ Kim Liên đạo trưởng từng nói Lạc Ngọc Hành vẫn chưa song tu với nguyên cảnh đế. Hứa Thất An không thể không nói Kim Liên đạo trưởng, để hắn nhảy ra chứng thự là Lạc Ngọc Hành đến nay chưa mất trình tiết. Kim Liên đạo trưởng có khả năng là nửa đêm ra ngoài bắt chuột để ăn, không xem cuộc nói chuyện. Số 4 nhảy ra giải đáp thay. Xác thực quốc sư chưa từng song tu với nguyên cảnh đế, nguyên nhân không biết được. Số 4 trước kia làm quan, hắn và quốc sư có giao tình, biết chuyện này không có gì lạ. Nhưng số 2 làm sao biết rõ ràng như thế? Hứa Thất An do dự hồi lâu, không hỏi ra vấn đề này trong địa thư. Việc này rõ ràng liên quan đến thân phận số 2. Đối với các thành viên thiên địa hội, hắn là vẫn có vấn đề mẫn cảm. Số 2 chưa chắc cũng trả lời. Cho dù có trả lời, nó không chừng muốn hắn trao đổi đồng giá. Lúc này hắn đang ở Vân Châu, không thể tránh khỏi được bởi vì vụ án Dương Xuyên Nam mà gặp mặt số 2. Đến lúc đó nói bóng gió là được. Không cần thiết phải trả tiền. Hứa Thất An nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình hẳn lên nói gì đó, gửi tin. Với tài trí và sự nhạy bén của Hứa Thất An, tuy là mới tới Vân Châu, nhưng chỉ sợ thu hoạch đã phong phú. Số 2, nếu ngươi muốn dùng nhan sắc dụ dỗ hắn, phải nắm chặt thời gian. Đây là nhắc nhở xuất phát từ lòng quan tâm giữa các thành viên chung với nhau, không phải Hứa Thất An ham thích sắc đẹp. Số 2 không trả lời hắn. Tiếp theo, Địa Thư lâm vào im lặng, không còn nhớ tiếp tục gửi tin. Hứa Thất An thu lại tiểu kính ngọc thạch, thổ nạp quan tưởng, dưỡng thần, nghiên cứu mật mã Chu Mân lưu lại trước khi chết. Ngày hôm sau, buổi sáng, Trương Tuần Phủ mang theo Khương Luật Trung và các đại cá nhân rời khỏi dịch trạm, đi ra ngoài tra xét dân tình Vân Châu. Có lẽ có thể đi vòng quanh các huyện một vòng, tổng bố chính sứ cũng dẫn người đi cùng. Thấy đôi mắt Hứa Thất An không giấu được vẻ mệt mỏi, Trương Tuần Phủ hiểu chuyện hắn để ở dịch trạm nghỉ ngơi. Nhưng nhớ phải phá giải manh mối mà Chu Mân còn lưu lại. Tuy nói là coi như là công cụ hình người thực khó nhìn, nhưng ở dịch trạm lại rất hợp ý mình. Một khi con người ở trong trạng thái hết sức mệt mỏi, sẽ rất ghét ra ngoài. Vì sao tinh thần lực của mình còn chưa tới cực hạn? Lão tử muốn ngủ. Ăn sáng xong, Hứa Thất An đau đầu, xoa xoa trán. Trừ hắn ra còn có những đả canh nhân còn lại, 5 người, Hồ Bì Vệ, 30 người. Tống Đình Phong há miệng ngáp xuống, đi xuống dưới lầu, không buộc đồng la, cũng không treo trường đao đặc chế, nhìn qua trái phải. Hôm nay vì sao im lặng thế? Bọn họ đâu hết rồi? Hứa Thất An cúi người ăn uống cũng không ngẩng đầu lên. Tuần phủ đại nhân thị sát chân tình, những người khác là đi theo bảo vệ. Ánh mắt Tống Đình Phong sáng lên, ta có một ý tưởng lớn mật. Hứa Thất An lập tức ngắt lời, thu hồi ý tưởng lớn mật của người lại, bởi vì tuần phủ đại nhân có một bộ hình phạt rất nghiêm khắc. Không thú vị. Tống Đình Phong ngồi bên cạnh, dặn dò dịch tốt đưa lên đồ ăn sáng, thở dài. Nói tới chuyện này, chúng ta đã nửa tuần không được chơi nữ nhân. Đó là ngươi, còn ta đã là 18 ngày. Quả thật có chút đói bụng. Hứa Thất An cũng thở dài theo. Đói thì ngươi ăn nhiều chút. Tống Đình Phong liếc mắt nhìn thức ăn. Lão Tống vẫn chu được xúc đen tối. Hứa Thất An không để ý tới hắn, tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại. Không tới mấy phút sau, Chu Quảng Hiếu cũng đi xuống dưới lầu. Quảng Hiếu, hay đi giáo phường ti chơi đi. Tống Đình Phong kêu gọi đồng nghiệp. Được rồi, ngươi muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng kéo thêm đồng đội. Có thể đi dạo trong thành, nhưng không thể đi giáo phường ti. Kỷ luật chính là kỷ luật. Hứa Thất An tức giận. Có biện pháp tránh né kỷ luật không? Tống Đình Phong dùng giọng điệu nói giỡn. Có. Hứa Thất An liếc hắn một cái. Ta đề nghị ngươi từ chức. Từ chức chính là thao tác thịnh hành ở đời trước của hắn, nhưng lúc nhậm chức trong cục, hắn vẫn giữ kỷ luật, bằng không cũng sẽ không vì quý tiện làm nhật ký, gặp một câu, lựa chọn từ chức mà không phải. Ăn xong đồ ăn sáng, ba người thay đổi trang phục bình thường rời khỏi dịch trạm. Thấy được không? Chính là tên bị tiểu sắc hút cạn kia, nhiệm vụ của ngươi là quyến rũ hắn. Bên đường một tòa nhà trà lâu, Lý Diệu Chân cũng đã thay đổi y phục bình thường, đứng bên một căn phòng trên lầu 2, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn ba người cách đó không xa chậm rãi đi dạo. Cạnh nàng là một cô gái xinh đẹp mặc quần áo tinh xảo, tóc đen nhánh, đeo các loại trang sức xinh đẹp. Khuôn mặt nữ nhân này mềm mại, da thịt nhẵn nhụi, mắt tựa như chân trâu đen, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng, ngực lớn mông cong, cần gì đều có. Sau khi quyến rũ nữa thì sao? Cô gái xinh đẹp che miệng cười khẽ nhìn tới Hứa Thất An, giống như đang đánh giá con mồi. Tiếp cận hắn, giám thị nhất cử nhất động của hắn, nói bóng gió tìm thu hoạch của hắn. Lý Diệu Chân nói xong dừng một lát lại bổ sung, nhưng chớ hút tình lực của hắn, thân thể người này có vẻ đã rất yếu ớt, không chịu được người tàn phá. Về chân thân của Mỹ có thể bị bại lộ không thì hai người đều không lo lắng. Võ phu thô lỗ không có khả năng ngự quỷ, rất nhiều nhạy cảm với âm khí. Lúc trước, ở sơn trại quyến rũ Chu Xích Hùng, hắn là võ giả luyện thân cảnh mà Mỹ cũng không bị nhìn thấu. Chỉ cần không bại lộ địch ý, kích phát linh giác của võ giả luyện thân cảnh sẽ không tồn tại khả năng bị nhìn thấu. Chủ nhân, vậy ta đi đây. Mị Thản Nhân cười cười, lúc lắc cái eo nhỏ rời khỏi. Ở trong tay người bán hàng rong bên đường, Tống Đình Phong mua 3 lượng cao sơn trà, cắt thành 4 miếng vuông vắn, có một chút cùng loại với cả nhuận hầu của Hứa Thất An ở kiếp trước. Kinh thành không tìm được món ngon như vậy, vừa ngọt, yết hầu vừa dễ chịu, sắc mặt của là đặc sản chỉ Vân Châu mới có. Còn mẹ nó, ngay cả khối đường còn cứng rắn hơn lão tử. Tống Đình Phong vừa ăn vừa nhìn xung quanh cảm khái. Cũng là Vân Châu, nhưng Bạch Kế Thành lại rất đặc biệt. Nếu chỉ nhìn tình cảnh chỗ này, còn tưởng rằng Vân Châu thực sự là nơi cao múa Thái Bình. Một đường đi tới, bọn họ vượt qua rất nhiều châu huyện. Trông thấy ruộng tốt bỏ hoang đã lâu, thôn trang rách nát không người ở, hiểu thấu sự tiêu điều của Vân Châu. Dân sinh sinh hoạt gian khó. Rõ ràng có đất đai phì nhiêu như vậy, cày ruộng, không no nỗ vốn, dựa vào núi, nuôi được 3 đời, còn gần vùng biển, thừa thái ruộng muối. Chu Quảng Hiếu im lặng ít lời, hiếm thấy mở miệng nói một đống thứ buồn bực. Vì sao rơi vào hoàn cảnh như thế? Tống Đình Phong cùng Hứa Thất An tùng lộ vẻ mặt thổn thức. Tống Đình Phong bên cạnh trầm giọng. Lần này đến Vân Châu, vừa vặn thanh trừ căn bệnh này, giải quyết đô chỉ huy sứ cấu kết sơn tặc nạn trộm cướp Vân Châu sẽ tốt hơn nhiều. Người rất nói rất đúng, không thể mê đắm giáo vườn ti. Đại trưởng phu làm việc vì nước vì dân, đánh ra một phen sự nghiệp. Còn mẹ nó, đại mỹ nhân. Hứa Thất An và Chu Quảng Hiếu thuận thế nhìn lại, hai mắt chợt tỏa sáng. Phía trước là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đi tới. Nàng mặc quần áo tinh xảo hoa mỹ, kiểu tóc đang rất thịnh hành đương thời. Đai ngọc làm bằng tơ lụa màu xanh buộc lại vòng eo. Da thịt tuyết trắng nhẵn nụi, ánh mắt lanh lợi, bờ môi đỏ mọng, cái mũi rất cao, phối hợp khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ vô song. Nice! Trong đầu Hứa Thất An hiện ra từ này. Mỹ nhân mặt trái xoan, mắt to xinh đẹp là loại hình Hứa Thất An thích nhất. Nếu tính cách dễ dãi một chút thì cũng tốt. Hắn từng gặp 3 mỹ nhân mặt trái xoan tiêu chuẩn, Hứa Linh Nguyệt, Hoài Khánh, số 2. Nhưng khí chất 3 người các nàng, phân biệt là học sinh cấp 3 thanh lệ, nữ tổng lạnh đồng cao quý, nữ cảnh sát năng động bừng bừng. Chỉ có đại mỹ nhân ngẫu nhiên gặp mặt này là có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, lại có vẻ tương đối dễ tán đổ, là nữ thần lý tưởng trong lòng hắn. Hoàn mỹ, đây là nữ nhân ta tha thiết ước mơ. Nội tâm Hứa Thất An lay động, chỉ cảm thấy cuộc sống ở trong thế giới cô độc này gặp được tình yêu. 3000 dòng sông ta chỉ uống một ngụm, cái gì Phù Hương, Hoài Khánh, Lâm An, Quốc Sư đều phải nép hết sang một bên. Đều chỉ là một loại tình cảm nhất thời. Hả? Hắn chợt ý thức điểm không đúng. Cô gái này cho dù xinh đẹp hơn nữa cũng không có khả năng dùng ưu thế áp đảo những mỹ nhân kia. Hắn sâu sắc bắt giữ được mình đang suy nghĩ một cách rất kỳ lạ, không giống người thường. Điều này làm Hứa Thất An thoáng cái thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó, ngón tay cái hơi di chuyển, trong nhẫn ngọc mà Từ Dương cư sĩ đưa tặng có một dòng nước ấm hòa tan vào tinh thần của hắn. Tiếp theo, hắn nhìn tới mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành lần nữa, đồng tử Hứa Thất An co rút. Trong mắt không phải là tuyệt sắc giai nhân, mà là một người giấy khéo léo tinh xảo. Kiểu tóc bằng giấy đang là mốt đương thời, mặc cái quần linh xảo hoa lệ, quần áo giống mỹ nhân ban đầu lúc trước. Khuôn mặt tinh xảo trắng bệch, ánh mắt dại ra, không hề giống sinh vật. Giữa ban ngày ban mặt gặp phải quỷ dị bậc này, Hứa Thất An không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải người, là quỷ. Thải Vi đã từng nói quỷ vật có thể tồn tại lâu dài trên thế gian, hoặc gặp được khu vực thích hợp giống như nữ quỷ trong đáy giếng ở nhà mới của mình, hoặc là sau khi cường giả ngã xuống, tinh thần bất diệt nhưng vẫn bị hạn chế thời gian, không có khả năng mãi mãi tồn tại. Hứa Thất An trong nháy mắt làm ra phán đoán, nữ quỷ này làm việc cho người khác, sau lưng có người nuôi dưỡng. Nữ quỷ này thực sự rất lợi hại, ngay cả mình cũng có thể mê hoặc. Nếu không nhờ hạo nhân chính khí bách tà bất xâm của Nho gia, lúc này nói không chừng mình đã lật thuyền trong mương. Hứa Thất An không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, nhìn hai đồng nghiệp bên cạnh. Lúc này, hắn mới phát hiện vấn đề bọn họ rất lớn, ánh mắt hơi dại ra, ngây ngốc nhìn mỹ nữ. Tuy rằng bọn họ bảo trì một bộ phận lý trí, nhưng thực ra đã bị ảnh hưởng rất mạnh. Mình vừa rồi cũng làm bộ háo sắc như vậy. Hứa Thất An cảm thấy có chút hổ thẹn. Quảng Hiếu, Ninh Yến, ta lần nữa tin được tình yêu. Tống Đình Phong trầm mê trong sắc đẹp không thể tự kiềm chế, trầm giọng nói. ta muốn thành thân, tên con ta cũng đặt xong rồi. Ngươi không phải tin vào tình yêu mà đặt tham lam thân thể của nàng. Hơn nữa, nàng không thể có thai. Hứa Thất An nói thầm. Ngươi đúng là đồ háo sắc. Chu Quảng Hiếu mắng một câu, mắt lộ vẻ rối rắm. Giữa muội muội thanh mai trúc mã nhà bên và cô gái vừa gặp đã yêu, quả thực khó có thể lựa chọn. Rối rắm như vậy là vì suy nghĩ của hắn lúc này không khác biệt với Tống Đình Phong. Đúng lúc này, cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lắc lắc cái eo nhỏ, mang theo bộ giá thướt tha đi tới. Ba vị công tử cũng ra ngoài du ngoạn sao? Đến gần, nàng dừng bước chân, làn váy từ lắc lư biến thành yên lặng, sau đó cúi người thi lễ. Tiểu nữ lại roi một mình, cảm thấy rất không thú vị, không biết có thể đi chung với ba vị công tử không? Nàng chính là đến vì chúng ta. Hứa Thất An sinh lòng cảnh giác, ra vẻ thèm nhỏ dãi nhưng vẫn cau mày do dự. Chúng ta đang đi giáo phường ti, cái này không tiện. Ai muốn đi giáo phường ti? Ngươi muốn thì đi đi. Tống Đình Phong mỗ không phải người như vậy. Ninh Yến, ai thô tụng. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu yên lặng lui ra sau vài bước, phủi sạch quan hệ với hắn. Người này quả nhiên là đồ háo sắc, ban ngày ban mặt nói chuyện ti tiện cũng dám quang minh chính đại như thế. Mị ở trong lòng mắng chửi, ngoài mặt lại tươi cười càng tươi. Háo sắc, rất tốt. Bà cô đệ am hiểu nhất là đối phó kẻ háo sắc. Mình có nhẫn nhọc do Tử Dương cư sĩ đưa tặng hộ thể, không cần sợ hãi. Nàng mà dám gây rối, mình nên lập tức đánh lén. Hữu tâm, vô tính tâm, phần thắng rất lớn, nhưng tốt nhất là phải giữ được người sống. Buổi tối thẩm vấn một phen. Ánh mắt Hứa Thất An chợt lóe bất đắc dĩ. Một khi đã như vậy thì cùng nhau đi thôi. Hắn định đầu tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như nhớ không lầm thì trong quyển sách ma pháp các đại nho đưa tặng có một môn thuật pháp nhắm vào quỷ quái. Nhìn như ngươi đang săn ta, thật ra ta đang săn ngươi. Trà lâu bên cửa sổ, Lý Diệu Chân nghiêng nửa người, mượn màn che cửa sổ quan sát ba người xa xa. Thấy mị dễ dàng tiếp cận kẻ địch như vậy, nàng hài lòng phút cằm. Trong các thủ đoạn, sắc đẹp vĩnh viễn là vũ khí hữu hiệu nhất khi đối phó với nam nhân. Khương Luật Trung theo Trương Tuần Phủ ra ngoài thị sát chân tình. Ba thuật sĩ áo trắng ti thiên giám hôm nay không về được, mà không có Khương Luật Trung tọa trấn dịch trạm, không có vọng khí thuật của thuật sĩ, mị sẽ không bị phát hiện. Tuy rằng mị am hiểu quyến rũ cùng ảo thuật, nhưng trung quy không có hình thể, không có khả năng thực sự lên giường với nam nhân. Nếu muốn kéo dài thời gian với Hứa Thất An mà không bị phát hiện, mình còn phải đi giáo phường ti thuê một nữ nhân. Chờ sự tình kết thúc, ta cho hắn mấy bình thuốc tráng dương, bổ huyết. Tuổi trẻ yếu ớt thành như vậy, không bồi bỏ, vậy thì... Bốn người đi dạo trong Bạch Đế Thành, xem xét địa tình, dân tình, ăn uống các món ngon đặc sản. Cô gái tự xưng là Tô Tô, con nhà buôn bán, phụ thân là thương nhân tơ lụa, cho nên mới mặc quần áo đẹp mắt như vậy. Nàng thấy ba công tử tuấn tú lịch sự, tướng mạo bất phàm, lòng sinh kính ngưỡng, nên không thể kìm lòng được, muốn kết giao. Là kết giao kiểu này hay kết giao loại kia? Ngươi phải nói rõ ràng chứ? Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Mấu chốt là lý do vớ vẩn như vậy, thế mà Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu thực sự tin tưởng, không truy xét gì. Ừ, không thể trách bọn họ. Bọn họ đã bị trúng tà thuật của nữ quỷ. Tòa trà lâu, trong một căn phòng. Tống Đình Phong đưa điểm tâm trước mặt Tô Tô, ân cần nói. Sao Tô Tô cô nương không ăn? Ta không đói bụng. Tại sao Tô Tô cô nương không uống trà? Ta không khát. Uống nước tới đâu sẽ sợ sẽ chảy tới đó. Hứa Thất An nâng cốc trà lên cười nói. À Tô Tô cô nương, vào trà lâu không uống trà, có phải khinh thường ba huynh đệ chúng ta không? Tô Tô lúc này làm ra vẻ tủi thân và ớt ức. Công tử vì sao lại nói vậy? Ninh Yến, Tô Tô cô nương không muốn, ngươi còn bức bách người ta làm gì? Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong lập tức quát lớn đồng nghiệp, ra mặt thay cho người trong lòng. Còn mẹ nó, hai người này giờ chắc không biết mình đã là họ gì đâu nhỉ. Phía dưới cũng đã thành công chiếm quyền kiểm soát của cái đầu trên. Hứa Thất An lúc này buông tha ý tưởng dùng nước làm ướt nhờ giấy. Tô Tô mở ra cái miệng nhỏ nhắn lơ đãng nói. Nghe giọng nói của mấy vị công tử thì không phải người địa phương. Vân Châu không phải người Vân Châu. Tống Đình Phong cười, nói bằng giọng điệu kiêu căng. À, chúng ta là người kinh thành. Tô Tô nhào một tiếng, che lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trong kinh ngạc mang theo kính ngưỡng. mấy vị công tử thế mà là nhân sĩ kinh thành. Tiểu nữ nghe nói kinh thành là địa phương là vô số nhân tài hàng đầu tụ tập, địa đinh nhân kiệt, trong lòng khát khao đã lâu. Hứa Thất An thừa nhận, luận tài năng nắm giữ trái tim nam nhân, nữ quỷ không biết tên này là người giỏi nhất hắn tìm thấy. Đúng là Phù Hương còn kém hơn chút. Nàng luôn có thể đúng chỗ làm nam nhân vui vẻ, hắn không nhịn được muốn khoe khoang. Cái này mới là quyến rũ chân chính, dùng khuôn mặt và thân thể dụ dỗ xưa rồi, dùng miệng lưỡi mới là tinh túy. Chu Quảng Hiếu không nhịn được khoe khoang. Chúng ta là đả canh nhân, Tô Tô cô nương đã từng nghe nói về đả canh nhân chưa? Tô Tô rất phối hợp lắc đầu, chớp chớp con mắt trong suốt thánh khiết. Tống Đình Phong đoạt trước mở miệng, vừa rồi thổi phồng miêu tả đả canh nhân, cảm nhận được Tô Tô cô nương ném tới ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng đã có chút lâng lâng, không biết trời đất đâu mất. Tô Tô không để lại dấu vết, dẫn đường về đề tài. Mấy vị công tử, à không, mấy vị đại nhân, theo tuần phủ đến Vân Châu làm gì? Tự nhiên tra án. Tra vụ án gì? Tống Đình Phong đang muốn nói chuyện bị Hứa Thất An đá một cước dưới gầm bàn, lúc này thanh tỉnh hơn chút khó xử. Hả, Tô Tô cô nương, việc này liên quan tới cơ mật triều đình, không thể truyền ra. Tô Tô thản nhiên cười nói, là tiểu nữ không biết điều. Nhận sai rất chân thành, không có một chút hồn dỗi. Sự việc biết điều này làm cho Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu càng thêm yêu thích. Ý chí ba người còn rất kiên định, còn phải tăng thêm sức lực. Hôm nay không thể mang về một ít tin tức hữu dụng, chủ nhân sẽ tức giận. Chủ nhân tức giận sẽ không cho mình, nam nhân. Ý chí của tên Hứa Thất An này là kiên định nhất, tuy rằng thường xuyên nhìn lén thân thể của mình, nhưng hắn có bộ não thanh tỉnh nhất. Chủ nhân dặn dò mình quyến rũ hắn, hai người còn lại có thể xem nhẹ. Nữ quỷ này bắt đầu dùng tới thủ đoạn thật sự. Không được, Đình Phong Quảng Hiếu sắp không chống đỡ được, mình phải sớm động thủ. Hứa Thất An và Tô Tô đều mang ý xấu nhìn nhau cười. Hứa Thất An giành nói trước. À, ta muốn vào nhà vệ sinh một chuyến. Đình Phong Quảng Hiếu, các ngươi ngồi đây với Tô Tô cô nương. Cạch. Phanh. Cửa phòng mở ra, ngay sau đó lập tức đóng sập. Trong lòng chỉ còn lại ba người, Tống Đình Phong nói, Tô Tô cô nương. Tô Tô đối diện khẽ mở đôi môi mọng phun ra một luồng âm khí hư ảo, dù không chân thật, chạm tới khuôn mặt hai người. Ánh mắt bọn họ trong nháy mắt dại ra, tựa như mất đi năng lực suy nghĩ. Cùng lúc đó Tống Đình Phong thấy Chu Quảng Hiếu cũng rời khỏi, trong lòng chỉ còn hắn và Tô Tô. Lúc này Tô Tô cô nương đứng dậy vén váy. Kéo quần dài, quần lót xuống, từng món một. Hả, Tô Tô cô nương, người đừng như vậy, ta không phải người tùy tiện. Tô Tô cô nương, chúng ta đi thuê phòng khác đi. Ảo thuật tương tự cũng phát sinh trên người Chu Quảng Hiếu. Hắn không dối trá như Tống Đình Phong, là một người thích vùi đầu vào chỗ khổ, hắn để Tô Tô cô nương nằm trên bàn. Khí cơ dẫn cháy tờ giấy, Hứa Thất An đưa giấy dầu vào bầu rượu trống. Một lát sau, tờ giấy bị thiêu hồng như không còn, khói nhẹ từ từ toát ra từ miệng bình. Bên ngoài bầu rượu làm từ gốm sứ xuất hiện chú văn hình dạng phiền phức. Đây là phù lục phong linh của đạo môn, chuyên dùng để trừ quỷ. Thi triển phù chú này cần tìm một vật dẫn, chén, bình, túi, hồ, đàn đều có thể. Nhắm miệng bình là ngay tới ác linh, phù lục sẽ có hiệu lực. Hắn giấu cái bình vào trong ngực, nắm nhẫn ngọc trong lòng bàn tay, nhanh chóng trở về phòng. Vừa tới cửa hắn nghe thấy được hai tiếng hít thở ồ ồ, là nam nhân. Điều này làm cho trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, sinh ra liên tưởng không tốt. Mình vẫn xem nhẹ nữ quỷ này. Tô Tô trong phòng tựa hồ nghe được tiếng bước chân, lớn tiếng nói. Là Hứa công tử sao? Hai vị công tử không biết vì sao mà đột phát hành động quái dị. Người mau đến xem. Hứa Thất An vừa bảo trì cảnh giác vừa phối hợp vội vàng tiến vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng Tống Đình Phong ôm một cây cột điên cuồng va chạm. Hai tay Chu Quảng Hiếu đè lên bàn, khoe khoang, dập lực và thắt lưng. Hứa Thất An sợ ngây người. Đúng lúc này, Tô Tô mai phục bên cạnh, bắt lấy cơ hội bắn âm khí lên người hắn. Ý thức Hứa Thất An có chút ngây ra, nhưng trong giây lát liền khôi phục thanh tỉnh. Nhẫn ngọc trên bàn tay liên tục phát ra lực lượng ấm áp. Hắn phối hợp ra vẻ, đồng tử tan rã giả vờ như nhìn trúng ảo thuật. Cạch. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ. Tô Tô cô nương bước nhanh đi qua phòng một vòng, cười khanh khách nói, quả nhiên đàn ông đều giống nhau. Nàng ngồi trên ghế, bắt chân chéo, cô gái từ quyến rũ diễm lệ mềm mại chuyển thành nữ vương cao ngạo lạnh lùng. Không thèm nhìn hai đồng la đắm chìm bên trong chuyện nam nữ, nhìn về Hứa Thất An, mày liễu hơi nhướng lên. Bà đây có chuyện muốn hỏi người, thành thật trả lời. Ánh mắt Hứa Thất An tan rã gật đầu giống như người hầu nghe lời, chờ chủ nhân ra lệnh. Tô Tô trầm ngâm một chút nói, Chu Mân là gián điệp của đà cá nhân đúng không? Đúng. Cái này nhất trí với lời nói của chủ nhân, Tô Tô khẽ gật đầu không nghi ngờ nữa nói ngắn gọn. Nói cho ta biết toàn bộ tin tức các người biết. Đồng la đối diện mở miệng đáp lại. Nằm mơ đi. Hả? Tô Tô sửng sốt một chút. Ngay sau đó nàng thấy đồng la tên Hứa Thất An này chấn định lấy ra từ trong lòng một bầu rượu, mở nắp, chĩa miệng bình về phía nàng. Thu. Trong quá trình đó hắn vẫn duy trì ánh mắt dại ra. Đến tận lúc hắn lấy ra bầu rượu, Tô Tô mới ý thức được tình huống không đúng. Ngay sau đó một loại sức hút cường đại bao phủ lấy nàng, kéo lấy linh thể của nàng, đưa vào trong bầu rượu. À, nữ nhân. Ánh mắt Hứa Thất An vội vàng khôi phục thần thái mỉm cười nhìn bình rượu. Trong phòng, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu còn đang mê man làm vận động tạo người, sắc mặt say mê không tự kiềm chế. Ảo thuật của nữ quỷ quá mạnh, hơn nữa hiệu quả còn chưa trôi qua. Mình chỉ hận không có điện thoại di động làm bằng chứng quay lại những clip bọn hắn đang làm, biến nó thành tư liệu tống tiền. Hứa Thất An không đánh nhiễu mộng đẹp của hai đồng nghiệp mà dẫn cháy một tờ giấy ghi đại vọng kỹ thuật. Khi đi đến bên cửa sổ đảo mắt qua nhìn đường, tìm tòi nhân vật khả nghi. Đập vào mắt là một ít số trắng xóa. Trong định nghĩa của vọng kỹ thuật, ánh sáng trắng này mang ý nghĩa Bạch Đinh. Hứa Thất An phun ra một ngụm chọc khí, quay về cạnh bàn uống trà, im lặng chờ hiệu quả của ảo thuật chấm dứt. Khoảng 10 phút sau, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu bỗng nhiên cứng đờ, giống như thời gian đình chỉ. Mấy chục giây sau ngã xuống đất, sau khi thỏa mãn thở dài một hơi. Nhìn hai người mê man, Hứa Thất An giật mình, có ý tưởng lớn mật. Hắn vác Tống Đình Phong đến phòng cách vách, bôm bốp, tát cho hai cái. Tống Đình Phong ừ một tiếng, cuối cùng mở mắt mỏi mệt. Ninh Yến! Tống Đình Phong chấn động bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh như tìm kiếm cái gì. Tô Tô cô nương đâu? Đi rồi. Hứa Thất An mở mịt đáp. Ta trở về từ nhà vệ sinh, khi thấy nàng mang theo vẻ mặt đỏ ửng ra ngoài, thì lúc đi đường còn thập kiễng nữa. Đương nhiên ta thử giữ lại nhưng nàng vội vã bước đi, cũng không chịu dừng. Tìm nàng, ta muốn cưới nàng. Tống Đình Phong mạnh mẽ đứng dậy, sau đó lảo đảo một cái, choáng váng hoa mắt. Ảo thuật trực tiếp tác dụng tới nguyên thần, di chứng là choáng váng đầu óc. Đáng chết, sao càng ngày càng yếu vậy? Tống Đình Phong bắt lấy tay Hứa Thất An. Ninh Yến mau hỗ trợ ta đuổi theo nàng, nàng là thê tử chưa cưới của ta. Thê tử chưa cưới, ý người là cây cột trong phòng cách vách sao? Hứa Thất An ho khan một tiếng. Các người đến cùng làm sao vậy? Cái này... Tống Đình Phong tuy là đồ háo sắc nhưng trong xương cốt vẫn tương đối bảo thủ. Chuyện XX chỉ có thể ở chuyện vào giường vào buổi tối. Giữa ban ngày hành sự ở trà lâu, loại chuyện này làm hắn khó có thể mở miệng. Người đừng vội, trước tiên ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta tới bên ngoài nhìn xem, nhất định đưa nàng trở về. Hứa Thất An rời khỏi phòng quay về phòng cách vách. Bốp bốp, lại hai cái tát. Chu Quảng Hiếu phản ứng mãnh liệt hơn Tống Đình Phong. Nhìn thấy Hứa Thất An sắc mặt cực kỳ sợ hãi, theo bản năng che hạ bộ, sau đó mới phát hiện ra mình vẫn mặc quần. Hắn có chút mờ mịt thoáng nhìn qua trái phải nói, Tô cô nương đâu rồi? Hứa Thất An nói, vừa đi ra ta còn gặp được nàng dưới lầu, mặc kệ giữ lại thế nào, nàng đều kiên trì muốn đi, không phải ngươi trêu chọc nàng tức giận chứ? Chu Quảng Hiếu thần sắc lộ ra cổ quái, lúc nàng đi có chỗ nào kỳ quái không? Hứa Thất An nhớ lại rồi nói, mặt rất hồng, tư thế không tự nhiên, đi đường thỉnh thoảng còn khập khiễng, chắc là chân bị thương. Đi đường khập khiễng? Chu Quảng Hiếu nghe vậy, mặt đỏ vẻ cầu xin. Ninh Yến, ta làm sai rồi, ta không còn nào mặt mũi trở về kinh thành, ta không còn mặt mũi gặp vị hôn thê. Làm sao vậy? Từ từ nói. Hứa Thất An vội vàng an ủi. Chu Quảng Hiếu liền kể lại những chuyện xảy ra một lần, sắc mặt trắng bệch hối hận không thôi. Ta không biết tại sao lại như vậy, bộ não nóng lên, liền làm chuyện không bằng cầm thú với Tô Tô cô nương. ta rõ ràng đã có hôn thê. Nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ, chuyện này cần làm thế nào cho phải đây? Tuy thường đi giáo phường ti, nhưng những cô gái trong giáo phường ti khác với cô gái đàng hoàng. Từ nhỏ mới nghĩ muốn tất cả, người trưởng thành lại biết mình không lên được. Bạn học Quảng Hiếu hành động thực lý trí, Hứa Thất An gật đầu. Vậy ngươi phải ngẫm nghĩ cho kỹ. Chu Quảng Hiếu ngẩng đầu. Hình như ngươi không kinh ngạc chút nào. Từ đầu ta đã sớm biết, còn kinh ngạc cái rắm. Hơn nữa, lão Tống sát vách cũng có ý tưởng giống ngươi. Hứa Thất An thở dài. Chuyện xảy ra rồi còn có thể làm sao? Có lẽ Tô Tô chỉ là một vị khách qua đường của đời ngươi mà thôi. Chu Quảng Hiếu nghe vậy, thất hồn lạc phách. Mẹ nó, nhịn thật vất vả. Nhìn bộ dáng Chu Quảng Hiếu mất hồn mất vía, Hứa Thất An suýt nữa đưa tay che miệng. Trực tiếp nói bọn họ là cái gọi Tô Tô cô nương thật ra là một nữ quỷ. Vậy Tống Đình Phong Chu Quảng Hiếu nhiều lắm là cảm thấy dọa người, phối hợp vài câu tức giận mắng chửi xong việc. Về sau nhắc tới sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng cảm xúc sẽ phai nhạt đi rất nhiều. Hiện tại thì khác, bọn họ biểu hiện vô cùng hối hận. Ở trước mặt Hứa Thất An nói càng nhiều, tương lai biết chân tướng lại càng cảm thấy thẹn thùng. Hận không thể tìm cái lỗ dưới đất để chui vào. Đây là linh cảm Hứa Thất An tìm được trong chuyện mình thổi phồng ở trong địa thư, ngẫu nhiên sẽ sợ hãi thân phận bị sáng tỏ. Tương lai khi thân phận mình bại lộ, không còn mặt mũi làm người, liền sẽ nghĩ tới hai vị đồng chí lão Tống cùng lão Chu, tâm tình sẽ bình thản hơn rất nhiều. Vậy mới là huynh đệ chứ. Rời khỏi trà lâu, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu phá lệ im lặng. Lão Tống tiếc hận mình rốt cục có ý tưởng kết hôn. Kết quả chỉ là một hồi nhân duyên sớm nở chóng tàn. Trong lòng vạn phần buồn bã, cũng tự mình tưởng tượng Tô Tô cô nương trở thành cô gái xinh đẹp nhất trên đời, không ai tuyệt vời bằng. Ta nhất định phải tìm được nàng, cưới nàng làm vợ. Tống Đình Phong thầm thề. Chu Quảng Hiếu thì càng thêm u buồn bởi vì hắn phải làm sao lựa chọn giữa muội muội thanh mai trúc mã nhà bên và mỹ nhân ông trời ban xuống. Quay về dịch trạm, Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong không hẹn mà cùng lựa chọn đi tắm rửa, cũng không để Dịch Tốt chuẩn bị nước ấm trực tiếp đi vào nhà tắm dịch trạm. Cứ cảm giác không đúng chỗ nào, vì sao tất cả đều trong quần. Tống Đình Phong ngâm mình trong nước lạnh chậm rãi hồi tưởng. Tô Tô cô nương xinh đẹp như tiên nữ, nhưng là người đã có hôn thê. Chu Quảng Hiếu còn đang rối rắm lựa chọn. Trong phòng, Hứa Thất An ngồi trên bàn, ngón tay ngưng tụ khí cơ mở lên một góc phong linh phủ. Chỉ một thoáng, một đợt gió lạnh từ miệng bầu rượu trào ra, làm cho nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ thấp. Một cơn gió nhẹ từ miệng bình lượn lờ dâng lên, giống như một con rắn xả tà xung hữu đột. Có điều tới vị trí nhất định cách miệng bình liền không thể tiến thêm. Rơi vào đường cùng, khói nhẹ biến thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lơ lửng trên miệng bình, lộ giá vẻ đáng thương rơi lệ nhìn Hứa Thất An. Công tử, ta làm sai chuyện gì mà ngươi đối xử với ta như vậy? Nhìn qua tựa như hình chiếu 3D, Hứa Thất An đưa ánh mắt nhìn tới xem nữ quỷ từ đầu đến chân. Nha, công tử nhìn đến váy ta làm gì? Nữ quỷ then thùng lại cắn răng, khuôn mặt biểu lộ kiều mị, tư thái quyến rũ vô cùng. Còn muốn quyến rũ ta, nhưng phải nói cái loại vợ ảo này thực sự là niềm mơ ước của đám trạch nam. Hứa Thất An a một tiếng, tháo xuống nhẫn ngọc đặt trên bàn. Tô cô nương, tiếp tục cố gắng. Thanh khí chợt lóe lên trên nhẫn ngọc. Nữ quỷ kinh nghi bất định đánh giá nhẫn ngọc, khí tức nho ra. Được Hứa Thất An gật đầu xác nhận, nàng lập tức thu hồi vẻ quyến rũ, nhanh nhẹn đứng giữa không trung, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống quan sát Hứa Thất An, lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối không trên một tiếng. Hứa Thất An mở miệng. Tốt, ta lập tức quăng nhẫn ngọc vào bầu rượu. Tô Tô cô nương lập tức chịu thua. Khoan khoan, có thể thương lượng lại, có thể thương lượng. Thực thức thời. Hứa Thất An thuận thế thu nhẫn ngọc, dựa vào ghế hỏi. Ai phái ngươi tới? Tô Tô cô nương nộ ra vẻ mặt nịnh nọt đáy lòng. Chủ nhân ta tên Lý Diệu Trân, thánh nữ, thiên tông đạo môn, 19 tuổi xuân, chưa hôn phối. Nàng ta sai ta dùng sắc đẹp dụ hoặc công tử. Nhờ vậy tìm kiếm manh mối vụ án Chu Mân. Ngoài ra để còn đảm bảo sẽ không chuyện gì uy hiếp đến sự an toàn của đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. tính toán thật nhiều. Hứa Thất An trong lúc nhất thời không biết nên mắng thế nào. Đầu tiên, nữ quỷ thực sự là số 2 sai đến. Cái này không cần hoài nghi. Thời điểm ở Trà Lâu nàng hỏi tin tức về vụ án Chu Mân, Hứa Thất An đã cơ bản kết luận là người của số 2. Năng lực chấp hành số 2 rất mạnh. Tối hôm qua vừa nói muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ, hôm nay liền lập tức hành động. Không hổ là nữ tướng quân. Nữ quỷ này chính là Mị. Thì ra Mị chính là nữ quỷ sao? Tiếp theo, số 2 vậy mà là Thánh Nữ Thiên Tông. Cũng hợp lý thôi, bởi vì trong các đại thế hệ am hiểu nuôi quỷ ngự quỷ trừ Vu Thần Giáo thì chính là Đạo Môn. Hắn ôm một tia tâm lý may mắn, kỳ vọng đây là do Vu Thần Giáo phái đến. Thế nhưng, sự luôn không thể vừa lòng đẹp ý. Cuối cùng trình độ nuôi quỷ số 2 cũng quá kém rồi. Đây là nuôi quỷ sao? Đây là nuôi ong tay áo. Mình còn chưa dùng đến đại bổng hầu hạ pháp đã khai hết. Người thật trung thành và tận tâm. Hứa Thất An chào phúng. Ta hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ đã chết đi, có biến thành quỷ, tự nhiên muốn yêu quý sinh mạng. Tô Tô thở dài một tiếng, con ngươi linh động di chuyển một chút bổ sung. Lúc chết vẫn còn là tấm thân xử nữ. Sau đó thì sao? Bởi vì lúc sống không được hưởng hương vị nam nhân, cho nên oán khí không tiêu tan, thành mỹ. Hứa Thất An lại hỏi. Thánh Nữ Thiên Tông vì sao thành nữ hiệp Phi Yến? Vì sao đến Vân Châu? Thiên Tông tu thiên đạo, muốn đạt tới cảnh giới tối cao thì phải chặt bỏ thất tình lục dục. Cái này gọi là muốn xuất thế. Đầu tiên, phải nhập thế trước. Vì khám phá hồng trần, chủ nhân mệnh lệnh sư phụ xuống núi rèn luyện. Sau đó rèn luyện thành nữ hiệp Phi Yến hiệp nghĩa can đảm. Mỗi người nghe danh tiếng đều phải giơ ngón tay lên khen. Không có rõ sau khi các trưởng bối Thiên Tông biết được có bị tức học máu chết không. Phốc. Hứa Thất An lúc này không nhịn được cười ra tiếng, hắn cảm thấy số 2 đều là những chuyện thú vị. Nữ quỷ giận dữ liếc hắn một cái nói, còn muốn hỏi cái gì, hỏi xong thì mau thả ta ra. Chu Mân có phải chết trong tay Dương Xuyên Nam không? Ta không biết. Số 2 tham dự việc này không? Cái này ta biết, khẳng định là không, ta vẫn luôn bên cạnh chủ nhân. Lời nói Tô Tô không có chứng cứ, nhưng Hứa Thất An lựa chọn tin tưởng. Từ cuộc nói chuyện trong địa thư, số 2 là một người đầy chính nghĩa, nhân phẩm đáng tin cậy. Nhưng đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam là tốt hay xấu thì còn cần kiểm chứng. Tu vi Lý Diệu Trần, ngũ phẩm. Đạo môn ngũ phẩm là gì? Hứa Thất An gật đầu. Nàng cho ngươi dùng sắc đẹp dụ dỗ ta, tiếp theo định làm gì? Ý ta là cứ như vậy dùng ảo thuật, mê hoặc ta. Tô Tô nhất thời lộ ra nụ cười hì hì, nam nhân đều biết nói. Công tử, thân xác của ta sớm bị chệt, không thể làm chuyện đó với ngươi. Nhưng ta biết phụ thể nên người cô gái khác. Nếu ngài trên đường coi trọng người nào, lệnh ta một tiếng, ta liền điều khiển nàng tới. Ta không phải người như vậy. Hứa Thất An trầm giọng. Còn nữa, nàng cùng Dương Xuyên Nam có quan hệ gì? Mấy tháng trước, đô chỉ huy sứ và chủ nhân từng cùng nhau diệt thổ phỉ, giao tình vô cùng tốt. Đã không phải gà mờ trong quan trường, Hứa Thất An lập tức đoán được dụng ý chân thật của Dương Xuyên Nam khi tiêu diệt thổ phỉ, ứng phó kinh sát. Một vấn đề cuối cùng, công tử mời nói, có hứng thú đi theo ta không? Hứa Thất An nói xong, biện giải, không thể làm chuyện kia, cũng không sao cả, chủ yếu năng lực phụ thể này của ngươi không tệ. Tô Tô cô nương lúc này lập tức bày ra suy nghĩ trong lòng, ta nguyện đi theo công tử, xin công tử mở phong ấn. Tốt lắm. Hứa Thất An cầm lấy bình rượu. Về sau ngươi đi theo ta, bầu rượu chính là nhà của ngươi. Công tử xin hãy phá phong ấn nha. Công tử, công tử! Nam nhân thối, lão nương sớm muộn cũng trả thù ngươi. Sau khi bình rượu bị bịt nắp, thanh âm Tô Tô biến mất, âm khí trong phòng tiêu tán không còn. Kinh thành, nha môn đả canh nhân. Ánh mặt trời ấm áp, Ngụy Uyên mặc áo xanh dựa vào bàn xem sổ sách. Sáu vị Kim La cùng Nam Cung Thiến Nhu, Trương Khai Thái thì cúi đầu, đứng một bên không nói một lời. Ngụy Uyên không ngẩng đầu lên thản nhiên. Xem ra, kinh thành vẫn tương đối an nhàn. 12 phần mật thư từ Đông Bắc truyền đến, lại bị người Vu Thần Giáo diệt mất. Đám người Kim La các ngươi dạy bảo cấp giới kiểu gì vậy? Nếu như ở kinh thành quá nhàm chán, vậy ta thấy biên giới rất thích hợp với các ngươi. Đại hoàn quan cho dù trong lúc thịnh nộ tư thái cũng như gió nhẹ mây bay, giống như trên đời không chuyện gì có thể làm hắn tức giận. Sáu vị kim la cúi đầu không nói, trước mặt Ngụy Uyên mà tựa như đứa nhỏ làm sai, không dám biện giải, không dám nói lời nào. Cầu thang truyền tới tiếng bước chân, một gã viên lại mặc đồ đen nâng hai tay cầm tín hàm, vội vã tiến vào, dừng cách đó không xa khom người nói. Ngụy công, có mật thư truyền tới từ Vân Châu. Đại Phùng đã phát triển rất tốt chuyện làm đường, trừ ngựa chạy bình thường, có một loại thú gọi là hỏa vũ thú. Giống loài này giống là gốc gác bên Nam Cương, thuộc về yêu tộc, tính tình dịu ngoan, giỏi chạy nhanh. Có thể dễ dàng ngày đi ngàn dặm. Nhưng năng lực sinh sản không mạnh, đào tạo cực kỳ đắt đỏ, bởi vậy không thể thông dụng, chỉ chuyên dùng để truyền tin gấp. Ngụy Uyên nhận lấy tờ giấy đặt lên bàn trải rộng im lặng xem xét. Mật thư là do Khương Luật Trung gửi tới, trong thư nói với Ngụy Uyên, đội ngũ tuần phủ đã tới biên cảnh Vân Châu. Ngoài ra còn nhắc tới lúc bọn họ mới vào Vân Châu không lâu, có nhờ cơ duyên xảo hợp cưới được Dương Oanh Oanh, một người vợ không chính quy của Chu Mân, chiếm được manh mối quan trọng. Sau đó cuối cùng, cuối thư nhắc tới một sự kiện. Hứa Thất An đã đánh sâu vào luyện thần cảnh, không ngủ nhiều ngày, nhưng ty chức phát hiện hắn lại đồng thời tu hành hai loại quan tưởng đồ. Một loại trong đó đến từ Nha Môn, không biết có phải Ngụy Công cho không. Một loại quan tưởng đồ khác thuộc về Phật Môn, nó tên là Sư Tử Hống. Cả hai đều đã đăng đường nhập thất. Ty chức có một chuyện khó hiểu, xin Ngụy Công giải thích nghi hoặc. Ty chức nhớ rõ, Vũ Phu luyện khí cảnh trước đó khi tấn thăng luyện thần cảnh, chỉ xem một loại quan tưởng đồ đã phải cố hết sức. Cái này là vì cường độ nguyên thần có hạn. Thứ hai là cùng tu nhiều loại quan tưởng đồ sẽ sinh ra lẫn độn, làm cho tinh thần xuất hiện hỗn loạn. Ty chức năm đó cũng bước vào luyện thần cảnh hồi lâu mới có thể đồng thời xem nhiều loại quan tưởng đồ. Nhưng Kim La còn lại trong Nha Môn cũng như thế. Nhưng vì sao Hứa Thất An lại có thể ở luyện khí cảnh xem hai loại quan tưởng đồ khác biệt? Ty chức khó có thể tin tưởng. Bỏ qua thời gian quan sát hồi lâu, cho nên bây giờ mới truyền tới tin này. Hứa Thất An đang đánh sâu vào luyện thần cảnh. Hứa Thất An tu luyện hai quan tưởng đồ. Vẻ bình tĩnh dù trời sập xuống cũng không biến sắc của Ngụy Uyên có chút biến động. Sáu vị Kim La nhận ra vẻ mặt Ngụy Uyên biến hóa đều ngẩng đầu, trong lòng rùng mình như gặp đại địch. Phần mật thư này chỉ sợ đề cập tới tin tức trọng đại nào đó, hơn nữa không phải chuyện tốt. Nếu không, vì sao Ngụy Công lại có chút thất thố? Lúc này bọn họ nghe Ngụy Uyên thở dài một hơi giống như cảm khái lại giống như bất ngờ. Còn chưa đến hai tháng. Chưa đến hai tháng. Các Kim La không tiếng động trao đổi ánh mắt thầm đoán ý tứ ẩn sau lời này. Chưa đến hai tháng. Hiển nhiên đây là một loại hạn chế thời gian nào đó hoặc thời gian vượt qua chừng mực. Nhưng chưa đến hai tháng, trong chuyện gì mới là điều quan trọng. Các Kim La dùng ánh mắt trao đổi nhau, giật dây đối phương đến hỏi. Nhưng cũng biết, Ngụy Công lúc này đang nổi nóng, không ai dám đi ra gánh rủi ro. Nếu là chuyện xấu vậy chẳng phải tự nhiên là cho Ngụy Công cơ hội phát tiết. Tốt nhất là nhận điều đến biên cảnh đi, càng thêm an nhàn. Ngụy Uyên nhớ tới mình năm đó tu hành võ đạo, cho dù được giám chính ca ngợi là thiên tài tuyệt thế có hy vọng đột phá nhất phẩm trong 500 năm qua của Đại Phụng. Đó cũng là phải dùng một tháng rưỡi mới từ luyện khí cảnh trở thành luyện thần cảnh. Chưa đến hai tháng đã hoàn thành hành động vĩ đại này, thiên phú Hứa Thất An so với hắn dự đoán càng mạnh hơn. Trước đây Ngụy Uyên thưởng thức Hứa Thất An là thưởng thức tâm tính của hắn. Tâm tính cũng là một loại thiên phú. Về phần tốc độ tu hành của Hứa Thất An, Ngụy Uyên trước đó nghe hắn nói là lấp đầy khí cơ trong đan điền thì đã có cái nhìn khác xưa với Hứa Thất An. Thầm nghĩ sang mùa xuân năm sau, chắc tiểu tử này sẽ tấn thăng luyện thần cảnh. Năm tháng tấn thăng một phẩm, phần thiên phú đã ngang hàng Kim Na. Hơn nữa, hắn trời sinh có lẽ tâm tính thích hợp đi con đường vũ phu, tương lai sẽ trở thành Trấn Bắc Vương thứ hai, tam phẩm võ giả. Ai ngờ, thiên phú hắn so với dự đoán lại càng cường đại hơn. Quan trọng nhất là Hứa Thất An bất tri bất giác đã làm được một chuyện có thể nói là kinh thế hãi tục. Luyện khí cảnh, luyện hai bức quan tưởng đồ. Phật môn Sư Tử Hống là tuyệt học nhưng cần phối hợp quan tưởng lục đồ. Loại lục đồ này không thể sánh với quan tưởng đồ lục chân chính. Dù sao, kim ảnh kim sư giết gào chỉ trợ cho tuyệt học Sư Tử Hống. Thuộc về một bộ phận nguyên của một bộ tuyệt học. Dù như vậy, Hứa Thất An có thể ở luyện khí cảnh quan tưởng hai bên, vẫn có thể nói là kinh thế hãi tục. Ngụy Uyên bụng đầy học thức không nói gì hết, rất nhanh liền nghĩ tới ba loại khả năng. 1. Nhất thế song hồn. Ở Phật quốc Tây Vực từng có ghi chép, khi cao tăng đắc đạo chết đi sẽ sống lại trong cơ thể một đứa nhỏ, chẳng những có đầy đủ ký ức, trời sinh còn tinh thông Phật pháp. Cái này là vì tàn hồn cao tăng đã dung hợp với đứa nhỏ sinh ra. Loại nguyên thần này vốn đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, có các loại đặc điểm thần kỳ, có thể luyện hai quan tưởng, bởi vậy nguyên thần bọn họ đủ mạnh. 2. Người có đại khí vận. Loại người này cực hiếm, phàm là người có đại khí vận đều là cường giả danh chấn một phương, như đạo thủ đạo môn, giám chính Tỳ Thiên Giám, Vu Thần Giáo, ba trưởng bối, cao nhân gia trì. Loại này không có gì để nói, thiên chi chiêu tử, từ lúc xuất phát đã khác với người khác. Nam Cung Thiến Nhu ho khan một tiếng, hắn bị các Kim La đẩy ra làm đại biểu. Dương Nhẫn không có mặt, con trai nuôi Ngụy Uyên chỉ có hắn. Chắc hẳn Ngụy Công sẽ không nỡ đuổi con trai nuôi bên cạnh ra biên quan chịu khổ. Nghĩa phụ, có phải có chuyện gì cần cống hiến sức lực không? Nam Cung Thiến Nhi kiên trì hỏi. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, khép lại mật thư rót chén trà cho mình, giọng nói thảnh thơi nói. Không có việc gì, một chuyện nhỏ mà thôi. Một chuyện nhỏ, ngươi vừa rồi đã sắp há mồm dại ra. Đám người Kim La thầm nói trong lòng. Sau đó bọn họ nhận được thấy cảm xúc Ngụy Uyên có chút biến hóa, tuy vẫn gió nhẹ mây bay, nhưng như vừa rồi bình tĩnh như trước là bão táp tiến đến, mà hiện tại là ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi qua. Xem ra mật thư với tin tức là tốt. Đến tột cùng là cái gì? Nam Cung Thiến Du hiếu kỳ. Nhớ phụ, trong mật thư nói gì? Ngụy Uyên nở nụ cười từ đáy lòng. Hứa Thất An đánh sâu vào luyện thần cảnh. Mật thư do Khương Luật Trung gửi về khi ở biên giới Vân Châu. Lúc này hắn đã thành công tấn thăng luyện thần. Không có khả năng. Nam Cung Thiến Du suýt chút nữa thì hô lên thành tiếng. Hứa Thất An vừa gia nhập Đả Canh Nhân, trong lúc trắc nhiệm vấn tâm thành công khiến nghĩa phụ chú ý, lúc ấy hắn và Dương Nhiễn cũng có mặt. Có thể nói Nam Cung Thiến Du nhìn Hứa Thất An một đường trưởng thành, rõ ràng nền móng của hắn nhất. Khi người này trở thành Đả Canh Nhân vẫn còn là một tên luyện tinh cảnh đỉnh phong. Đối với Nam Cung Thiến Du, hắn nhỏ yếu đến mức thổi phù một hơi là có thể giết chết. Tuy nghĩa phụ nói kẻ này có tiềm lực rất tốt, Nam Cung Thiến Du cũng tán đồng, nhưng hắn vẫn bất ngờ. Chưa đủ 2 tháng, cửu phẩm luyện hóa luyện tinh cảnh lại thành thất phẩm luyện thần cảnh, đã chạm đến tiêu chuẩn của Ngân La cấp thấp nhất. Dương Nhẫn nếu ở chỗ này chắc khoái miệng đã há đến tận mang tai. Nam Cung Thiến Du cảm thấy ghen tị. Cũng ghen tị trong lòng còn có Trương Khai Thái, ngưng luyện ý kiếm. Hắn trước kia muốn mời chào Hứa Thất An tới dưới trướng. Phương pháp hắn đã nghĩ xong rồi, bạc trắng mỹ nhân. Nhưng ngại mặt mũi Kim La, không dám thực thi. Thiên phú Hứa Thất An vậy mà nổi trội xuất sắc như thế. Chỉ sợ không bao lâu, nhà môn chúng ta lại xuất hiện thêm một vị Kim La. Cũng may, hắn không bị giết trong sự kiện tên họ Chu kia. Ở đây, các Kim La vô cùng khiếp sợ, khó nén được cảm xúc sung sướng. Nếu nhà môn Đả Canh Nhân xuất hiện một vị võ giả tứ phẩm, trình thể lực lượng ảnh hưởng thực lực đều tăng thêm một bậc. Cao phẩm võ phu khó tìm, tự bồi dưỡng từ thế lực của mình lên cao lại càng khó thêm. Ở đây trừ Nam Cung Thiến Du ghen tị, thái độ các Kim La còn lại đối với việc này đa số là thổn thức, cảm khái. Đây là chỗ tốt của việc được người khác đánh giá tốt nhân phẩm. Một Đả Canh Nhân hành xử quang minh chính đại có điểm mấu chốt trở thành võ giả cao phẩm sẽ càng làm cho người khác nguyện ý tiếp nhận. Nếu như là một tiểu nhân âm hiểm, tấn cao, cao phẩm, bọn họ sẽ không tự giác cảm thấy kiêng kỵ. Nếu là Hứa Thất An thì không cần như thế. Hắn vì một cô gái không quen biết rút đao chém cấp trên, đổi thành một góc độ khác hắn bảo vệ thật ra là điểm mấu chốt trong lòng của hắn. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng nghĩa phụ sẽ thu hắn làm nghĩa tử. Dương Nhiễn ngốc nghếch sẽ không tranh giành tình cảm với mình, nhưng tên Hứa Thất An kia lại rất láu cá. Nam Cung Thiến Nhu cảm thấy chua chát. Ngụy Uyên nhìn mọi người, phất tay. Lui ra đi, ta không muốn thấy sai lầm tương tự tiếp tục phát sinh. Thiến Nhu, chuẩn bị xe ngựa, theo ta vào cung. Chỉ nửa canh giờ nữa chính là tiểu triều. Nguyên cảnh đế không vào triều sớm bởi vì thời gian xung đột với lúc hắn đả tọa ngộ đạo. Chỉ luôn mở tiểu triều, nhưng lại không thường xuyên. Lần tiểu triều trước đã là 4 ngày. Bánh xe nghiến lên con đường cái trải đá, Nam Cung Thiến Nhu dùng sức nắm dây cương ngựa. Xe ngựa dừng lại ở cửa cung thành. Sau khi dừng lại, hắn nhanh đón Ngụy Uyên xuống xe, cuối cùng giao dây cương ngựa cho Kim Ngô vệ thủ thành, đuổi theo bóng lưng đại áo xanh. Ngự thư phòng, Nguyên Cảnh Đế tóc đen nhánh ngồi trên ghế lớn, đảo mắt nhìn các đại thần, dùng thanh âm không chút tình cảm. Bố chính sứ ti Vũ Châu gửi tới tấu chương, chấm đề nội dung sao chép cho các ái khanh mỗi người một phần. Bây giờ mọi người đều cầm nó trong tay, chấm muốn biết suy nghĩ của các người. Hồ Bộ Thượng Thư dẫn đầu bước ra khỏi hàng, cất cao giọng. Thần nghĩ cái này là chuyện xấu của riêng Vũ Châu. Trương Hành Anh mở miệng nói Nha Môn Thủy Vận tất cả các châu trong Đại Phụng đều có mật thám. Lời này quá vô căn cứ. Công Bộ Chấp sự Trung phụ họa. Trương Hành Anh nói chuyện mà thiếu đi chứng cứ không đáng tin. Chỉ cần tra rõ Nha Môn Thủy Vận Vũ Châu là được. Lại có nhiều vị quan viên đứng ra tán thành, thái độ thực rõ ràng, không tra Nha Môn Thủy Vận. Hai chữ Thủy Vận này từ xưa đến nay đều phiền toái. Nó liên quan tới lợi ích của nhiều tập thể, từ kinh thành đến địa phương, từ triều đình cho tới giang hồ, rắc rối phức tạp, liên lụy đến rất nhiều. Nguyên Cảnh Đế nhìn vào thủ phụ đương triều. Vương Ái Khanh cảm thấy thế nào? Thủ phụ đại nhân chắp tay, thần cho rằng tra rõ thủy vận Vũ Châu là đủ. Ngụy Uyên, ngươi có ý kiến gì? Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía Ngụy Uyên. Thần và thủ phụ đại nhân nhất trí với nhau. Ngụy Uyên đáp lại. Các quan viên thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Uyên. Vương thủ phụ nghiêng đầu thoáng nhìn qua Ngụy Uyên, vừa có chút ăn ý, vừa có chút thất vọng. Thời điểm mấu chốt như kinh sát, ai dám đưa ra yêu cầu tra rõ Nha Môn Thủy Vận là tự chắt lấy con đường làm quan ở Đại Phụng. Đối với đối thủ cũ sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng hy vọng đối phương phạm sai lầm. Nguyên Cảnh Đế gật đầu ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra vui giận tiếp tục. Bố chính sứ Thanh Châu truyền tới một chuyện. Dương cung bia lập đá ở Nha Môn Thanh Châu, bia đá viết nhĩ thực nhĩ lục, dân chi dân cao, hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi. Bố chính sứ ti Thanh Châu cho rằng bài thơ này tràn nhập ý cảnh, có tác dụng cảnh cáo bách quan, đề nghị triều đình cho các châu noi theo lập bia đá. Các vị ái khanh, thấy thế nào? Trong ngự thư phòng, các đại thần xôn xao hẳn lên, châu đầu ghé tai thảo luận. Thơ hay, thơ hay! Một vị chấp sự trung phấn chấn bước ra khỏi hàng hô to. Thơ hay quá thực, tuyệt đối không thể tả. Đây mới là thơ Đại Phụng ta nên có, mà không phải Ám Hương Phủ Động Nguyệt Hoàng Hôn hoặc là Mãn Thuyền Thanh Mộng Áp Tinh Hà. Thần nhiệt huyết sôi trào, khẩn cầu bệ hạ lệnh các châu noi theo lập bia đá ở Nha Môn. Lời nói của vị chấp sự trung này được các đại thần phụ họa, không liên quan tới tranh đấu lợi ích, không liên quan tới tranh đấu đảng phái. Các đại thần đều dũng cảm lên tiếng phát biểu ý kiến của mình. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý, cũng có người không muốn nhìn Dương Cung nổi danh. Dù sao bố chính sứ Thanh Châu là người đọc sách Thư viện Văn Lộc. Nhưng càng nhiều hơn người hy vọng triều đình làm như vậy. Như vậy, sự tích di truyền sẽ có lợi cho triều đình, củng cố hình tượng trong lòng người khác. Cái này là vì người đọc sách yêu thích thành danh. Những năm qua, từ dân chúng đến phú hào, tiếng mắng không dứt bên tai. Việc lập bia đá có thể vãn hồi chút thanh danh cho triều đình. Vương thủ phụ cất bước ra khỏi hàng. Thần đề nghị noi theo bố chính sứ ti Thanh Châu. Nguyên Cảnh Đế thật ra cũng có ý tứ này. Tuy hắn tu tiên, tuy không để ý tới triều đình, tuy vơ vét của cải vô độ, nhưng hắn cảm thấy mình là hoàng đế tốt. Dương Cung Đại Nho làm thơ rất hay. Bài thơ này sinh ra trong lúc trẫm tại vị, chắc chắn lưu danh sử sách. Trẫm chẳng những muốn lập bia đá ở Nha Môn, trẫm còn muốn đích thần viết, lấy trẫm thác ấn tự viết. Nguyên Cảnh Đế cười nói. Dương Cung năm đó Đỗ Trạng Nguyên, tài làm thơ cũng là kiệt xuất đương thời. Vương thủ phụ cũng nở nụ cười. Ở đây chỉ có Ngụy Uyên sững sờ hồi lâu. Nhĩ thực nhĩ lục, dân chi dân cao, hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi. Cái này không phải bài thơ ngày đó khi Hứa Thất An viết xuống khi đăng vấn tâm sao? Tại sao tác giả biến thành Dương Cung? Hay là nói, cái này vốn là thơ Dương Cung, Hứa Thất An nghe đường đệ Hứa Tân Niên đọc lại. Ngụy Uyên rất nhanh phủ định suy đoán của mình. Luận tài làm thơ, 100 dương cung cũng không sánh bằng Hứa Thất An. Thơ này gần đây mới xuất hiện, đội ngũ tuần phủ cách một đường tiến về phía nam, tất phải đi ngang qua Thanh Châu. Nói cách khác, Hứa Thất An ở lại Thanh Châu. Bài thơ này từ Thanh Châu chuyển ra. Suy nghĩ thông suốt xong, Ngụy Uyên nhíu mày tâm sinh nghi hoặc. Thơ này của Hứa Thất An làm sao? Vì sao bệ hạ mới vừa rồi xem nhẹ không nhắc tới? Hay là cố ý? Hay là bố chính sứ ti Thanh Châu cố ý không viết tên Hứa Thất An? Phần tấu chương là do bố chính sứ ti Thanh Châu truyền lại kinh thành. Loại tấu chương này bình thường do viên lại nha môn viết chùm. Dù sao bố chính sứ không có khả năng rảnh rỗi tự viết. Cũng có khả năng viên lại vì lấy lòng bố chính sứ cố ý xem nhẹ nguyên tác. Đến lúc đó chỉ cần nói là viết sơ sẩy đền có thể qua loa việc này. Sự tình một khi định ra, thanh danh Dương Cung cũng nối đền bài thơ. Đến lúc đó dù sau này Dương Cung giải thích, tin có thể truyền bao xa cũng là một vấn đề. Hơn nữa hiệu quả lớn đến đâu cũng là một vấn đề khác. Bài thơ thuộc về Hứa Thất An, ai cũng không được đoạt. Nhưng vẫn còn có chút, cao chút, trẻ chút. Trong lòng Ngụy Uyên thở dài một tiếng bước ra khỏi hàng cất cao giọng. Bệ hạ xin chờ một lát. Nguyên Cảnh Đế thoáng nhìn Ngụy Uyên vuốt cằm hỏi. Chuyện gì? Ngụy Uyên, trong tấu chương bố chính sứ ti Thanh Châu gửi tới, có nói rõ bài thơ này do bố chính sứ ti Dương Cung làm không? Hắn nói lời này là có ý gì? Các quan viên mơ hồ cảm thấy manh mối. Nguyên Cảnh Đế không trả lời hỏi ngược lại. Có vấn đề gì? Trong tấu chương không nói rõ ràng thơ do Dương Cung viết, mà là Dương Cung giao trách nhiệm cho bách quan Thanh Châu lập bia đá khắc thơ văn, cảnh cáo những người có chức tước. Đây là một loại viết lách rất thông minh, vừa không rõ ràng lại không phủ nhận. Theo Nguyên Cảnh Đế cảm thấy, thông tin chính là như vậy. Thơ này không phải của Dương Cung, mà là của một người khác. Vi thần cảm thấy thơ này một khi lưu truyền nhất định nổi tiếng thiên hạ. Với một cá nhân mà nói, đây là cơ hội nổi danh chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu. Không nên để Dương Cung độc chiếm. Ngụy Uyên nói, ồ, Thanh Châu xuất hiện đại tài tử như vậy từ bao giờ? Nguyên Cảnh Đế cười nổi lên hứng thú nhìn chăm chăm Ngụy Uyên. Nhưng sao người biết được? Không phải thơ Dương Cung mà là của người khác. Thanh Châu quả thực có nhiều tài tử. Các đại quan suy nghĩ trong lòng sau khi Ngụy Uyên được Nguyên Cảnh Đế đặt câu hỏi, liền ánh mắt đưa tới Ngụy Uyên. Đều nghi hoặc không rõ tại sao Ngụy Uyên biết được bài thơ này không phải do Dương Cung. Cũng không phải là người Thanh Châu. Ngụy Uyên lắc đầu. Nguyên Cảnh Đế nghi vấn hả một tiếng. Hơn nữa vi thần còn biết bài thơ này không phải do người Thanh Châu làm, cũng không phải sáng tác tại Thanh Châu, mà là được làm từ rất lâu, hơn một tháng trước. Ngụy Uyên còn nói thêm. Lời này nói ra, các vị đại thần cũng nghi hoặc hả một tiếng. Vị chấp sự trung nói, đây là thơ từ Đại Phụng, không nhịn được mở miệng. Ngụy Công đừng thước ở thừa nước đục thả câu trước mặt bệ hạ. Nói thì nói luôn đi, úp úp mở mở làm gì. Đã làm ra từ hơn một tháng trước cũng không phải thơ của người Thanh Châu. Quan viên có tâm tư sâu sắc giật mình đã đoán được mấy phần. Trong lúc nhất thời, sắc mặt các vương công đại thần cổ quái hẳn lên. Ngụy Uyên thấy sắc mặt Nguyên Cảnh Đế đột nhiên trầm xuống dùng giọng điệu bình tĩnh. Thơ này xuất phát từ nha môn Đả Canh Nhân, tác phẩm Đồng La Hứa Thất An, nguyên tác vẫn nằm trong nha môn. Nếu như chư vị đại nhân muốn xem xét, bản quân có thể cho mượn đọc. Quả nhiên là hắn. Thanh âm thấp giọng nghị luận vang lên. Kẻ này có đại tài, không đọc sách thực sự đáng tiếc. Hứa Bình Chí là một võ phu thủ tục, tầm nhìn hạn hẹp. Nếu Hứa Thất An này có thể đi vào quốc tử giám thì thật tốt. Đến lúc này, cho dù những vương công đại thần không thích Hứa Thất An cũng khó mà không tiếc hận thở dài. Tài năng bậc này nếu là người đọc sách, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đọc sách của quốc tử giám thì thật tốt biết bao. Không người nào nghi ngờ Ngụy Uyên nói, cho dù đối thủ của hắn, Ngụy Uyên không có khả năng cũng không cần thiết nói dối chuyện này. Sắc mặt chấp sự trung kia lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói gì giữ im lặng. Nguyên Cảnh Đế à một tiếng. À, người nói tới việc này là có ý gì? Ngụy Uyên cười ha ha. Tự nhiên là hỗ trợ cấp dưới nổi danh. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì. Hắn tuy cảm thấy khó chịu với Hứa Thất An, nhưng thân là người ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, sẽ không đến mức bắt chẹt một đồng la nho nhỏ. Hơn nữa, số người nguyên cảnh đế nhìn không vừa mắt trong triều đình có rất nhiều. Đương nhiên nếu tiểu đồng la phạm sai lầm hoặc chọc giận hắn lại là chuyện khác. Thanh Vân Sơn, Thư viện Vân Lộc. Chân trời có một con vân nhạn bay tới, vỗ cánh lao thẳng tới Thanh Vân Sơn, lướt qua từng cái sân, từng tòa lầu các, trên vách đá tinh xảo ở một tiểu các. Lầu 2 nhìn ra đại sảnh, bị một bàn tay thoải mái bắt lấy. Trong ánh sáng vặn vẹo, vân nhạn hóa thành một toàn nhạn giấy được cắt gấp tinh xảo, thật giống như đúc. Thư của Dương Tử Khiêm trở lại. Lý Mộ Bạch quay người thông báo với hai vị đại nho đánh cờ bên trong. Trương Thận và Trần Thái Đăng chém giết đến mức vui vẻ đầm đìa, cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng. Viết cái gì? Lý Mộ Bạch mở ra tờ giấy, sắc mặt nở nụ cười đọc không bao lâu, vẻ tươi cười dần biến mất. Sau đó sắc mặt biến thành dữ tợn. Vô sĩ! Quả thực vô sĩ! Lý Mộ Bạch bỗng nhiên bóp tờ giấy viết ở trong tay rít gào. Lão tặc Dương Cung quá vô liêm sỉ, uống là người đọc sách. Lý Mộ Bạch ta thẹn thay cho hắn, thẹn thay cho học trò, con cháu của hắn. Đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ dọa cho hai vị đại nho Trương Thuận cùng Trần Thái phải nhảy dựng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Một phong thư của Tử Khiêm cũng có thể chọc giận người phẫn nộ như vậy sao? Trương Thuận bất đắc dĩ lắc đầu cười nhạo. Thuần Tĩnh à, ngươi còn chưa rèn luyện được tâm cảnh đến nơi đến chốn, táo bạo dễ giận, vì vậy năm đó mới bại trước mặt Ngụy Uyên. Ngươi nhìn thấy Ngụy Uyên xem, lù lù bất động, vững như núi. Đại nho Trần Thái lắc đầu. Tính cách Thuần Tĩnh, cách xa thực còn kém một chút, cho ta xem thế nào. Lý Mộ Bạch đã phát tiết phẫn nộ trong lòng, tức giận hừ một tiếng đặt lá thư xuống chỗ bàn tờ. Trương Thận đưa tay nhặt lên tập trung đọc. Dương Cung Tử Khiêm nói ở trong thư, tại Thanh Châu hắn đã tiếp kiến đội ngũ tuần phủ gặp được Hứa Thất An. Dương Cung liên khục khen Hứa Thất An, gọi hắn là người tài, có tài làm thơ giỏi nhất Đại Phụng trong 500 năm gần đây. Đọc tới đó, Trương Thận cảm thấy không thích hợp, hình như có chút khoe khoang và tự hào. Đọc xuống thêm nữa là một bài thơ. Nhĩ thực, nhĩ lục, dân chi dân cao, hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi. Hứa Thất An, thầy Dương Cung. Trong khi nói tới đây là đây những gì khắc lên trên bia đá. Oanh, đung đung. Vách đá kịch liệt chấn động, đá vụn cuồn cuộn, lầu cát dường như gặp động đất. Tiếng gầm giận dữ của Trương Thận cùng Trần Thái vang vọng toàn bộ thư viện Vân Lộc. Dương Cung lão tặc không xứng làm người, lão phù thề đá tên khốn này ra khỏi thư viện Vân Lộc. Một bài thơ đưa tiến thôi cũng thôi, bài thơ này cũng thuộc về hắn, lão phù không phục. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hắn còn viết thư khoe khoang. Ở dịch trạm nếm hương vị đồ ăn đặc thù của Vân Châu xong, Hứa Thất An tắm trong nước lạnh, tinh thần phấn chấn. Mặc sơ mi màu trắng bay về phòng, mở bình rượu ra. Khói nhẹ lượn lờ hiện lên, biến ảo thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Có điều, lời nàng nói thì không đẹp lắm. Nam nhân thối! Hứa Thất An bất đắc dĩ mở miệng. Vốn định thả ngươi rời khỏi, hiện tại thay đổi chủ ý. Tô Tô lúc này liền thay đổi thái độ nũng nịu nói. Lão già. Hứa Thất An híp mắt nhìn kỹ nàng. Lão già, ngài nhìn gì vậy? Tô Tô chớp con mắt thuận thế làm ra tư thế vô cùng đáng thương mà vẫn gợi cảm. Ta đang suy nghĩ chữ thải thần lúc trước làm thế nào? Hứa Thất An thẳng thắn đáp. Chữ thải thần là ai? À, là một thư sinh. Hắn cũng yêu mị. Mị khẳng định là ham muốn tinh khí của hắn. Tô Tô tức giận nói. Vì sao? Bởi vì ta chính là mị mà, ta cũng rất ham muốn tinh khí của nam nhân. Ngươi ham muốn thế nào? Hứa Thất An híp mắt trầm giọng. Thành thật trả lời, ta sẽ căn cứ theo mức độ nặng nhẹ của tội nghiệp ngươi gây ra, suy xét có thả ngươi không. Dùng miệng hút. Tô Tô ra vẻ vô tội nói, người ta hút đều là sơn tặc tội ác tày trời, không lạm sát kẻ vô tội. Hút nơi nào? Ừ, ta chỉ tò mò thủ đoạn của mị mà thôi. Hút đầu? Cái đầu nào? Trong mắt Hứa Thất An bắn ra tia sáng sắc bén. Thần sắc Tô Tô có chút hoang mang nhưng vẫn trả lời, ngón tay mảnh khảnh chỉ giữa trán mình. Nơi này. Ánh sáng trong mắt Hứa Thất An chợt tắt trầm giọng. Ta nghĩ xong rồi, ngươi làm nhiều việc ác, ta không thể dễ dàng thả ngươi trở về. Phanh, đóng nắp bầu rượu. lãng phí thời gian. Hứa Thất An nói thầm đứng dậy, ra ngoài cửa phòng, gõ cửa phòng Tống Đình Phong. Chuyện gì? Tống Đình Phong vốn định ngủ một giấc nuôi dưỡng tinh thần. Quần cũng đã cởi. Hứa Thất An gõ cửa đến. Tuần phủ đại nhân không có mặt, nhưng chúng ta không thể nơi lòng. Ta định thử suy đoán ám hiệu Chu Mân lưu lại. Ngươi cùng Quảng Hiếu đều có kinh nghiệm phong phú. Ý kiến các ngươi có thể giúp đỡ ta tìm hiểu được chân tướng. Tống Đình Phong vừa nghe Hứa Thất An nói vậy, vừa vinh hạnh vừa hổ thẹn. Dù sao có biên chế đả canh nhân, điều làm nhiều nhất vẫn là dùng bạo lực mà không phải trinh thám. Ninh Yến ở phương diện phá án, thật ra ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Ngươi đã từng nghe câu này chưa? Hứa Thất An nghiêm túc hỏi. Tống Đình Phong lắc đầu. Hứa Thất An nói, một ít lời nói trong lúc vô tâm của ngươi lại cởi bỏ nghi hoặc của ta. Làm ta nổi lên một loại cảm xúc khó hiểu, làm ta tiếp tục truy tìm. Nhất là cử động của ngươi, ta lại lưu tâm gấp đôi. Tống Đình Phong cảnh giác, ngươi lưu tâm nhất cử nhất động của ta để làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ê, không phải, ngươi hiểu lầm. Hứa Thất An chuyển hướng đề tài. Đúng rồi, ngươi có cảm tưởng chuyện gì với Tô Tô cô nương? Lúc nói chuyện, hắn nhìn chăm chăm Tống Đình Phong, chờ mong thấy được cảnh hắn che mặt thẹn thùng bỏ chạy. Tống Đình Phong vừa nghe Tô Tô cô nương, trong lòng liền rất đau đớn trầm giọng. Kiếp này không thể tìm được nàng, thì sẽ là tiếc nuối cả đời của Tống Mỗ. Nàng ngay trong phòng ta, con hàng này chưa kịp phản ứng lại. Cái này không thích hợp. Chỉ cần gặp Chu Quảng Hiếu trao đổi một chút, chuyện của Tô Tô liền bại lộ. Bọn họ đều gạt lẫn nhau sao? Là vì mình càng đáng tin cậy sao? Hứa Thất An nhất thời có chút cảm động. Đúng rồi, chuyện của Tô Tô. Ninh Yến ngươi đừng nói với người khác, bao gồm Quảng Hiếu. Tống Đình Phong nói. Yên tâm, miệng ta rất kín đáo. Hứa Thất An lộ ra nụ cười sáng lạn. Thuận tiện hỏi câu, là vì ta càng đáng tin cậy hơn Quảng Hiếu sao? Không phải. Vì sao ngươi sinh ra cảm giác ảo giác như vậy? Tống Đình Phong lộ vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Bởi vì trong việc nam nữ, sự dâm đãng của ngươi căn bản không có giới hạn, cho nên ngươi không ngại ngùng khi ngươi biết. Dù sao chuyện của ta cũng không thể loạn như trước. Mọi người cùng đi giáo phường ti, dựa vào cái gì mà nói ta dâm đãng không có giới hạn? Chỉ bởi vì ta ngủ với phù hương, ngươi ngủ với người thường. Hứa Thất An không phục, nội tâm nói thầm, ta không thích trẻ con cũng không thích người già. Sao lại nói ta dâm đãng không có giới hạn? Mỗi lần đồng nghiệp khác với việc ngủ hàng đêm với phù hương, còn không trả bạc, mọi người đều cùng nhau mắng, mẹ nó đồ vô sĩ. Hai người cùng nhau gõ vang cửa phòng Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong nhíu mày. Sao ngươi lại thế này? Ủ rũ chán trường, cảm thấy thật không thích hợp. Chu Quảng Hiếu há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn Hứa Thất An. Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta dâm đãng không có giới hạn? Hứa Thất An tức giận đến trận trắng cả mắt. Ba người kết bạn đi vào căn phòng để lấy di vật còn thừa Chu Mân. Cẩn thận kiểm tra hồi lâu, Tống Đình Phong liền nhụt chí. Mấy thứ này chúng ta lật qua lật lại nhìn vô số lần rồi. Chu Quảng Hiếu quay đầu sang Hứa Thất An. Ninh Yến, ngươi chẳng thấy trong túi di vật có manh mối tương quan với ám hiệu. Còn nhớ chuyện ta phái giải đố chữ chứ? Tìm được ám hiệu không? Hứa Thất An thong thả bước đi quanh đống di vật, cẩn thận truyền thụ tri thức. Đổi góc nhìn đệ tử mà nói một bước không thiếu trong quá trình trinh thám. Vụ án Chu Mân khác biệt với án Tang Bạc. Án Tang Bạc ít nhất có vết tích để đi theo, tìm hiểu nguồn gốc là được. Nhưng vụ án này hoàn toàn không có manh mối khác. Manh mối duy nhất chính là phá giải ám hiệu mà Chu Mân lưu lại. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu khẽ gật đầu, bộ dáng như có chút suy nghĩ. Từng người có kinh nghiệm trong vụ án Tang Bạc, bọn họ đều đã có một chút tâm đắc đối với phá án. Nhưng còn ở giai đoạn gà mờ, khi xuất hiện vụ án cùng với loại án Tang Bạc, hai người đều có thể bắt chước Hứa Thất An, thử phá án xem sao. Chỉ khi nào tình huống hai vụ án rẽ theo hai hướng khác biệt, bọn họ mới không biết nên làm gì. Nếu đây là thế giới võ hiệp, có thể nói Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu còn đang ở giai đoạn luyện tập kiếm phổ, mà Hứa Thất An đã là vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Đừng gật đầu nữa, nói đến cái nhìn của các ngươi đi. Tống Đình Phong không quá xác định mở miệng. Lưu lại ám hiệu là vì để cho chúng ta phá giải, như vậy manh mối sẽ chặt đứt ở nơi dễ dàng tìm được. Chỉ là như vậy chúng ta có thể phát hiện hay không mà thôi. Tốt lắm, ngươi bây giờ đã có chút tiến bộ rồi. Hứa Thất An cười tươi. Tiếp theo hắn trải ra tờ giấy, nhìn hai tổ ám hiệu. Đây là tập hợp hai con số, các số của hình thức ám hiệu, ứng đối với mỗi ký tự là mật mã riêng. Tìm được bảng mật mã, chúng ta có thể giải ra câu đố. Bởi vì đơn thuần một chuỗi mấy con số không có ý nghĩa, cho nên ý nghĩa không ở bản thân con số mà là tin tức được con số đại diện. Trong đó tất nhiên tồn tại một bảng mật mã để quy đổi. Trừ một chữ mặc ra, những cái khác đều là con số. Manh mối số khẳng định sẽ không trò cũ đặt trong ở phong thủy đồ dặm. Như vậy địa phương nào có được lượng lớn con số? Chu Quảng Hiếu nghi hoặc hỏi. Con số có phải là manh mối nhiều lắm? Trong sách không phải đều biết chữ sao? Tống Đình Phong đáp. Tốt, suy đoán phi thường tốt. Ánh mắt Hứa Thất An sáng lên. Chúng ta giả thiết hai tổ ám hiệu tồn tại trong mỗi quyển sách. Dựa theo ý nghĩ trước đó của chúng ta, tiếp tục phát triển lên. Sách gì mà chúng ta có thể dễ dàng có được nhất? Tống Đình Phong cảm thấy đề nghị của mình được ghi nhận, ý chí phấn đấu sôi sục phân tích. Tam Tự Kinh, Hội Điền Đại Phụng, Vân Châu Chí. Cái này đều là những bộ sách có thể tùy tiện tìm ra được ở Vân Châu. Tam Tự Kinh thuộc loại sách học vỡ lòng cho bọn trẻ. Hội Điển Đại Phụng thì ở các nha môn châu đều có. Vân Châu Chí lại là sách sử của Vân Châu. Cũng có rất nhiều trong nha môn, dịch trạm cũng có. Ba người đầu tiên để dịch tốt tìm được trong sách nhưng cũng không lập tức tìm kiếm bởi vì con số có một vấn đề xảy ra trước mắt. Chu Quảng Hiếu, số lượng từ như vậy sẽ đại biểu cho ý nghĩa gì? Tìm thế nào? Sau khi nam nhân tổn thất lượng lớn protein, đầu óc sẽ đều ngây ngốc trong thời gian ngắn. Hứa Thất An nhìn hắn nghiêm túc. Lúc này cần nghỉ ngơi hoặc là bôi bỏ một chút. Có ý tứ gì? Ý tứ của ta là số lượng từ là trang, số đại biểu hoặc là ám chỉ, đệ vài. Đây là suy đoán theo kiểu đơn giản nhất. Hứa Thất An trả lời. Tống Đình Phong mở Tam Tự Kinh, khẳng định không phải số trang bởi vì Tam Tự Kinh chỉ có bằng đó. Hắn vừa nói vừa lật xem Tam Tự Kinh. Chữ 162, nghĩa, chữ 347, tình. Ám hiệu khác cũng giải được. Tổ ám hiệu cấp 2 của Trung Mân sâu chuỗi vào sẽ thành. Mặc nhân tình, tính nhân chi. Được rồi, đây là sai lầm. Tống Đình Phong thất bại trong việc tìm hiểu manh mối. Hứa Thất An cùng Chu Quảng Hiếu thì đang đọc hai bảng khác. Chu Quảng Hiếu, mặc hoa thâm thủy, đông trung. Được rồi, cái này cũng sai. Hai người cùng nhau nhìn Hứa Thất An, hắn buồn bực. Mặc yếu tại bạch phiêu liễu. Sau đó, bọn họ lại tìm rất nhiều bộ sách tùy ý có thể lấy được. Dùng loại phương pháp này tìm ám hiệu nhưng đều thất bại. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu có chút nhụt chí. Tống Đình Phong híp mắt thành một khe hở nói. Ninh Yến, ngươi đột nhiên trở nên thiếu thông minh. Có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tư duy Hứa Thất An hạ xuống nghiêm trọng, không sâu sắc như ngày trước. Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phong tức giận hỏi. Có phải thân thể của người bằng hữu kia trong mấy ngày nay không được tốt, tinh thần còn đặc biệt kém đúng không? Sao tự nhiên nhắc tới bằng hữu ta? Tống Đình Phong không chút nào xấu hổ. Hứa Thất An trong lòng nói thầm. Ta 13 ngày không ngủ, ngươi còn muốn đầu óc ta nhanh nhạy sao? Tô Tô kia rõ ràng là đồ vô dụng. Đề cao tinh thần cũng không làm được, nuôi nàng có tác dụng gì. Nhưng ưu điểm của Mị không chỉ có vậy, nó còn có khả năng điều khiển thân xác người khác. Dưỡng Mị tương đương với nuôi một hồ cá, so với việc vất vả nuôi Hoài Khánh, Đâm An, Phù Hương, Thải Vi càng thêm thoải mái thích ý. Đến lúc đó Hứa Thất An thân là chủ hồ cá chắp tay sau lưng, nhìn chúng con cá nào trong hồ, liền vớt con cá lên đó làm thịt. Hay là nghỉ ngơi chút? Tống Đình Phong đề nghị. Gọi dịch tốt đưa một ít đồ ngọt tới đây. Hứa Thất An nói. Phương pháp tốt nhất để đối kháng bộ não mệt mỏi chính là ăn đường. Đường chính là năng lượng tư duy nhất để bộ não lợi dụng. Đại bộ phận người thích ăn đồ ngọt thật ra không phải đồ ngọt non chỗ nào, mà bộ não thúc đẩy thân thể tìm đường để hấp thu. Hứa Thất An hiện tại cũng cần bổ sung dinh dưỡng đường. Dịch Tốt mang tới cho bọn họ các loại đồ ăn nhặt như chè long nhãn, nho khô, đậu hũ, hạnh nhân. Hứa Thất An là người tốn sức suy nghĩ nhất, lựa chọn chè long nhãn, mang hạnh nhân và đậu hũ ngọt ngào cho Mị Nhãn. Tống Đình Phong nhất thời cao hứng hẳn lên. Ninh Yến, sao ngươi biết ta thích ăn đậu hũ ngọt? Bởi vì ta biết ngươi là dị đoan. Hứa Thất An cười nói, bởi vì chúng ta là huynh đệ, thấy ngươi nước mắt rửa mặt, cho ngươi ăn đậu hũ để ngọt ngào tâm ngươi. Ai lấy nước mắt rửa mặt? Tống Đình Phong liếc mắt ra vẻ xem thường, biết hắn ám chỉ chuyện Tô Tô cô nương. Nói tới cái này, Tô Tô cô nương thật giỏi, rất hiếm thấy, có thể đại chiến 300 hiệp với mình. Tống Đình Phong nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua ở trà lâu, nhịn không được cười ngây dại. Ngươi không hiểu được, ngươi là lãng tử lăng nhăng, ta không phải. Tống Đình Phong lắc đầu cười lạnh nói. Trước kia ngươi vừa gia nhập đả canh nhân, ta khuyên ngươi cưỡi lữ thanh bộ đầu. Ngươi nhăn nhăn nhó nhó không đồng ý, quay đầu liền thân cận phù hương. Lúc ấy ta biết chúng ta là đồng loại. Nếu lữ bộ đầu gả cho ngươi thì quả thuật là đóa hoa nhài cắm bãi phần châu. Trong đầu Hứa Thất An hiện ra lữ thanh trong tư thế oai hùng hiên ngang tức giận nói. Tuy rằng lữ bộ đầu không quá xinh đẹp bằng phù hương, nhưng ngươi nói rõ ràng nàng là phân châu thì hơi quá đáng rồi đó. Ta không nói nàng là phân châu, ý ta ngươi là phân châu. Vậy ngươi nói cái gì mà hoa nhài cắm bãi phân châu? Ăn xong món điểm tâm, bởi vì trạng thái của thám tử Hứa Ninh Yến không tốt, Tống Đình Phong liền chủ động gánh vác trọng trách điều tra hắng giọng nói. Chúng ta đổi dòng suy nghĩ một chút. Nếu ta là Chu Mân, ta khẳng định sẽ giấu mật mã bằng một nơi ở đội ngũ tuần phủ tùy tùng có thể tìm thấy được, nhưng lại không làm người khác chú ý. Hứa Thất An gật đầu. Chỗ ở của Chu Mân đã bị kiểm tra, không lưu lại gì khả nghi. Sách hắn lưu lại chúng ta cũng vừa rồi so sánh. Chu Quảng Hiếu nói. Tống Đình Phong nghĩ chút vuốt cằm. Nhưng chắc gì đã là sách. Tâm tư Chu Mân kín đáo, chuyện người khác có thể nghĩ đến, hắn khẳng định có thể nghĩ đến. Theo ta thấy thì có thể là ám chỉ hắn lưu lại, không phải là giải đáp trong sách. Ninh Yến, ngươi cảm thấy có loại khả năng này không? Tốt lắm. Đình Phong, trí thông minh của ngươi đã thành công, khiến cho ta chú ý. Ngươi là một thiên tài bị nữ nhân giáo phường ti làm cho mai một. Hứa Thất An khen nhậu một câu hỏi. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Vừa không phải sách, lại ở bên trong di vật của Chu Mân, nhưng lại phải có độ dày tương đương. Hứa Thất An bỗng nhiên dừng lại. Là hoàng lịch. Tống Đình Phong hô lên đầu tiên. Chu Quảng Hiếu là người thích vùi đầu và chỗ đau khổ chuẩn xác tìm ra đống di vật một quyển hoàng lịch thật dày. Có phải cái này không? Chính là nó. Hứa Thất An thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Cũng là sách, nhưng không phải sách. Vừa bắt mắt lại bình thường không có gì lạ. Dựa theo phân tích cùng suy đoán đối với con người Chu Mân trong khoảng thời gian này, Hứa Thất An cảm thấy điều này có xác suất lên tới 70%. Đây là phong cách của Chu Mân. Ba người khẩn cấp mở hoàng lịch, bắt đầu từ chữ thứ nhất máy móc đếm tới chữ thứ 162. Nhật của Ất Mão Nhật. Tiếp theo là 347, chữ thứ tư, chữ thứ nhất, chữ thứ hai. Tổ hợp lại, Mặc Nhật Quan Đinh Nhất Ngũ. Hiển nhiên là sai. Bọn họ tiếp theo lựa chọn dùng phương pháp số 2, tìm theo số trang mà không phải số từ. Nếu đếm số trang như vậy, mỗi trang đối ứng với một ngày địch nào đó tổ hợp như sau. Mặc, ngày mùng tháng 6, ngày 4, 15 tháng 1, 29 tháng 1, 25 tháng 1, 26 tháng 1. Lại sai lầm rồi. Hứa Thất An ấn lại hoàng lịch, không nhịn được chửi tục, còn mẹ nó tiếp tục suy nghĩ. Có thể chúng ta tạm thời bỏ qua chữ mặc, bởi vì đó là một chữ duy nhất, hơn nữa đứng hàng đầu. Chu Quảng Hiếu đề ra ý nghĩ của mình. Đứng hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng. Hứa Thất An xoa xoa trán. Vậy ngươi có ý nghĩ gì không? Chu Quảng Hiếu lắc đầu. Hứa Thất An lại hỏi. Chữ mặc này ở trong nha môn chúng ta có nghĩa đặc thù gì không? Tống Đình Phong trầm ngâm. Toàn phủ đại nhân cùng Khương Kim La sớm đã nghiên cứu ám hiệu. Nếu chữ mặc là ám hiệu trong nha môn, Khương đại nhân cùng toàn phủ đại nhân hẳn có thể phát hiện. Toàn phủ đại nhân có thể phát hiện cái gì? Hắn chỉ giỏi đoán đố chữ. Hứa Thất An bĩu môi, ngay sau đó ngây ngẩn cả người. Trong bộ não khô kiệt bỗng xuất hiện tia sáng như ẩn như hiện. Hắn nhớ tới lúc trước còn đang học cảnh sát ở kiếp trước, có một vị giáo sư nghiên cứu tâm lý học tội phạm từng giảng rằng hành vi của một người chung nhịp thở với thói quen của hắn. Khi muốn tiến hành phân tích thấu hiểu một người, đầu tiên phải tận lực tìm hiểu tư liệu đối phương, biết thói quen của đối phương. Dù là tội phạm danh mãnh tới đâu, hành vi hắn cũng sẽ tuân theo quy luật nào đó, thói quen. Thói quen của Chu Mân là gì? Là chơi đố chữ. Dương Oanh Oanh từng nói rằng Chu Mân thích cùng nàng chơi đoán đố chữ trong lúc uống rượu ngắm trăng. Cho nên khi Chu Mân tự nhiên hỏi nên làm thế nào để giấu kín những chứng cứ nhưng vẫn lưu lại manh mối, hắn sẽ theo thói quen hướng tới đố chữ. Bởi vậy, trong hai đoán tổ ám hiệu này, một chữ duy nhất cũng là một chữ mê. Ý nghĩa trong lòng Hứa Thất An càng ngày càng sáng tỏ. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu nhìn nhau ăn ý duy trì im lặng. Trong nháy mắt vừa rồi, tâm trạng của Hứa Ninh Yến đã trở lại, giống như lúc trước điều tra án tàng bạc, vừa cơ trí vừa truyền chú. Mặc nếu là trò giải đố thì sẽ là Hắc và Huyền. Hứa Thất An vừa xoa xoa trán. Ta nhớ đồng nghiệp tới phố Hoàng Bá từng nói nơi đó là bán thịt chó. Tống Đình Phong ừ một tiếng. Là chợ bán thịt chó. Làm sao? Hứa Thất An, chữ Mặc giải ra thì sẽ thành Hắc cùng Huyền. Phố Hoàng Bá là manh mối Chu Mân lưu lại. Ta cảm thấy hiện tại có thể đối chiếu. Ý người ám hiệu chỉ tới hướng chợ thịt chó. Tống Đình Phong cau mày. Vậy Hắc đại biểu cho gì? Chỉ một chữ liền cần phán đoán ám hiệu hướng đi chợ thịt chó. Như vậy vẫn còn thiếu cơ sở. Ta có một ý tưởng. Hứa Thất An cũng không nói gì nhiều. Ra khỏi cửa gọi Dịch Tốt tới đây. Ở mấy vị đại nhân có gì dặn dò? Dịch Tốt hỏi. Ngươi hiểu biết được bao nhiêu về phố Hoàng Bá? Hứa Thất An hỏi. Phố Hoàng Bá sao? Địa phương đó rất rối loạn, ban ngày còn tốt, vô cùng im ắng, nhưng đến buổi tối, nơi đó liền như long hỗn tạp, người nào cũng có trộm cướp, du khách giang hồ, thậm chí sơn tặc bên ngoài cũng sẽ đến con phố kia. Dịch Tốt trả lời. Nơi đó đến cùng là bán thịt chó hay bán thịt gì khác? Hứa Thất An thầm oán một câu suy tư. Sơn tặc và khách giang hồ hẳn sẽ không đến mức vì ăn thịt chó mà chạy tới đây chứ? Đương nhiên không phải. Phố Hoàng Bá ngoài mặt là bán thịt chó, thật ra là một khu chợ đen. Bán những thứ không thể công khai, làm những giao dịch bí mật. Dịch Tốt nói. Người đã từng tới chợ đen bao giờ chưa? Hứa Thất An hỏi. Dịch Tốt nhất thời lộ sắc mặt xấu hổ, ngập ngừng. Từng tới mua thịt chó. Mua thịt chó thì làm gì vẻ mặt xấu hổ như muốn bị gặp người khác bắt gặp vậy? Hứa Thất An nhíu mày. Nói tiếng người. Dịch Tốt nhỏ giọng, tới cửa hàng Tân, số 6 tìm gái điếm, mua thịt chó, ý chỉ ý tứ này. Quá non, tìm gái điếm mà cũng nhăn nhó không dám nói như vậy. Ba người đồng thời lắc đầu thở dài. Tân số 6? Hứa Thất An hỏi theo. Cửa hàng chợ đen đặt tên Thiên Can. Dịch Tốt trẻ tuổi mặt đỏ tai hồng cảm giác mình sắp bị công khá. Hứa Thất An vuốt cằm. Đã hiểu, người đi xuống trước đi. Chờ Dịch Tốt ra khỏi cửa, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Hứa Thất An nhún vai. Tình huống đã phi thường rõ ràng, Hắc Huyền chính là chợ đen. Về phần vì sao Bạch Đế Thành có loại địa phương này, ở dưới mi mắt quan phủ vẫn dám làm giao dịch cấm, cũng không có gì kỳ quái. Chỉ mấy ngày liền hạ thủ Thiện Chi Thành cũng đã tổn hại rất nhiều chợ đen. Phố Hoàng Bá cách dịch trạm không xa nhưng thuộc về ngoại thành, ban đêm không có tiêu cấm. Vậy ám hiểu khác là cái gì? Tống Đình Phong tự nhiên đáp. Hẳn là cho chúng ta biết người cần tới khi chợ đen hoặc tìm cách như thế nào. Đáp án ngay tại Hoàng Định. Hứa Thất An nói bằng giọng điệu thực khẳng định. Vừa rồi chúng ta đã kiểm nghiệm rồi. Chu Quảng Hiếu nhìn hắn. Ý tưởng về Hoàng Lịch không sai, nhưng Chu Mân có khả năng sẽ để lại manh mối quan trọng trong một đống di vật. Hứa Thất An nói, là Hoàng Lịch năm ngoái, không phải năm nay. Năm nào? Chu Quảng Hiếu trầm giọng. Quảng Hiếu, hôm nay ngươi rõ ràng không bằng Đình Phong. Có nhiều năm như vậy, Đại Phụng đã lập quốc 600 năm. Muốn tìm được Hoàng Lịch chính xác không thể nghi ngờ là tìm kim đáy biển. Chu Mân sẽ không ngốc như vậy. Nếu không phải Hoàng Lịch năm nay, ta đoán Hoàng Lịch năm kia mà nói với hắn có ý nghĩa bất thường nào đó. Hoàng Lịch đương nhiên có ý nghĩa đặc thù, nhưng năm thì có. Ví dụ như năm tháng sinh ra, ngày tân hôn. Nếu ta đoán không sai, vậy nên là Hoàng Lịch 14 năm trước. Bởi vì đó là thời điểm Chu Mân bắt đầu được ủy nhiệm đến Vân Châu. Hoàng lịch cũ 14 năm trước, lúc này dịch trạm cũng không có, chỉ có nha môn và thư cục còn lại. Vì bảo vị, khiêm tốn, Tống Đình Phong không tìm nha môn mà đi thư cục. Sau khoảng 10 phút đồng hồ, hắn cưỡi ngựa mang theo hoàng lịch cũ quay về. Hứa Thất An tìm đến giấy bút, trải ra trên mặt bàn, muốn mình tự nan đăng khai Thanh Nhã. Cho hai người Chu Quảng Hiếu phụ trách tìm kiếm văn thư. Bọn họ dùng phương pháp cũ, cộng thêm biện pháp chọn từ, phát hiện vẫn không đúng, ý nghĩa lộn xộn. Tiếp theo dùng biện pháp chọn trang. Một trang 162 ngày 12 tháng 5, nên khai trương kết hôn xây nhà xuất thành. Kỵ, cầu phúc, mở hàng buôn bán, đào giếng, mở hàng buôn bán. Hứa Thất An nắm bắt được tin tức quan trọng. Hắn muốn chúng ta đợi ban đêm khi chợ đen bắt đầu buôn bán rồi hắn đến. Cách giải thích của hắn được Tống Đình Phong tán đồng. Tiếp theo, ký hiệu là 347, 412. Hứa Thất An lật tới trang 347, tờ này là ngày 15 tháng 1. Hắn nhìn lướt qua hoàng lịch ngày đó, buộc dừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi. 162, 347 chỉ số trang, 142 chỉ số thứ tự. Đình Phong, ngươi xem tờ giấy này, chữ thứ tư, thứ một, thứ hai, sau khi đọc nối liền, thành cái gì? Tống Đình Phong híp mắt thì thầm. Đinh, 15. Liên tưởng tới tin tức vừa rồi dịch tốt nói, hắn thốt lên. Cửa hàng chợ đen, đinh, 15. Câu đố rốt cục đã được giải. Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong như chút được gánh nặng, dựa người vào ghế thở dài một hơi. Chu Quảng Hiếu cũng hạ bút, cảm giác cả người thoải mái. Hứa Thất An đi tới bên cạnh bàn tập trung nhìn vào chấn động tinh thần. Quảng Hiếu, chữ ngươi viết sao khó coi như vậy? Tống Đình Phong cũng chạy tới giúp vui, tiếp theo hô to gọi nhỏ. Không chấp nhận được, không cách nào chấp nhận được. Chu Quảng Hiếu không phục. Các ngươi viết chữ rất đẹp sao? Tống Đình Phong kêu căng nói. Thư pháp của ta không hề kém hơn nhờ đọc sách. Ta trước đây từng luyện chữ mà ăn uống tiết kiệm, cắt xén điều kiện sinh hoạt để mua giấy bút. Hứa Thất An thì nói. Trước đây khi ở trong nhà ta từng dùng bút lông chấm nước trong sân luyện chữ, một hơi luyện 20 năm. Chu Quảng Hiếu hoài nghi quét mắt nhìn bọn họ, đưa tới cây bút. Vậy các ngươi thử viết cho ta xem. Hứa Thất An, Tống Đình Phong ăn ý xoay người kề vai sát cánh. Đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi, thư pháp không phải dùng để ra vẻ trước mặt người khác. Ta cũng cho rằng như vậy. Nhìn theo bóng lưng hai người, Chu Quảng Hiếu há miệng thở dốc. Cúi đầu nhìn thư pháp của mình, âm thầm quyết định. Sau này cũng bắt đầu khổ luyện thư pháp, không để lạc hậu trong tiểu đội này. Trở lại phòng, Hứa Thất An cởi giày đà tọa trên giường. Để đảm bảo buổi tối, lúc đi chợ đêm, trạng thái của hắn sẽ tốt nhất. Có thể vì bộ não có mức mệt mỏi, hắn mất thời gian rất lâu vẫn không tĩnh lặng lại được. Nội tâm liên tục suy nghĩ, khó có thể kiềm chế. Tính toán thời gian, đám người Hoài Khánh, Lâm An chắc hẳn đã nhận được thư của mình. Hy vọng lá thư này có thể làm cho Hoài Khánh chuyển giận thành vui. Tuy mình không biết mình đắc tội nàng bao giờ, cô nàng ngốc gốc phiếu phiếu kia khẳng định thực cảm động. Nàng so với Trử Thải Vi còn chưa biết yêu đương, lại càng dễ đáy lòng hơn. Về phần hai vị công chúa có thể trao đổi thư tín hoặc là các nàng để người ngoài nhìn thấy không, Hứa Thất An cho rằng đây là không có khả năng. Lý do quan hệ của Hoài Khánh cùng Lâm An không tốt chắc chắn là không tồn tại khả năng trao đổi thư tín. Hơn nữa, thư viết có chút mập mờ, các nàng ở thời đại này rất bảo thủ, sẽ không có khả năng kể loại tin tức này cho người khác. Hơn nữa, Hoài Khánh cùng Phiếu Phiếu đều là công chúa đã trưởng thành đến mức làm cho người ta tiếp thụ thay, có quyền tự do trao đổi tin tức. Hoàng đế cùng các phi tử sẽ không hỏi đến, những người khác thì không dám chiếm lấy thư của công chúa. Chuyện đồng la như hắn viết thư cho hai vị công chúa, bức thư mập mờ có rất ít khả năng bị sáng tỏ. Dần dần, Hứa Thất An tiến vào trạng thái quan tưởng. Kinh thành Hoàng cung. Thái tử Điện Hạ mở tiệc ở Đông cung chiêu đãi các huynh đệ tỷ muội. Lâm An thân là muội muội cùng một mẹ sớm đã tới, ngồi trên ghế. Nàng hôm nay không mặc quần áo đỏ, mà là bộ mấy dài màu vàng tím, nạm vàng. phần viền thêu các loại hoa đẹp đẽ, đầu đội mũ san hô hồng bảo thạch, lấy san hô làm khung xương. Hai con phượng màu vàng trông rất sống động bảo vệ xung quanh, hồng bảo thạch 6 viên châu trước mắt buộc thả xuống. Ngoài ra, có cái châm, cài đầu màu vàng cùng mấy loại trang sức hoa lệ, tinh xảo. Màu tím là đồ mà phi tử trong cung thường dùng, giúp cho những người phụ nữ càng thêm cao quý, không thích hợp với cô gái trẻ. Nhưng khí chất Lâm An lại bỏ qua giới hạn này, cho người ta một loại cảm giác đây là trang phục cho búp bê. Lại kết hợp với khuôn mặt mượt mà, mắt hoa đào quyến rũ đa tình, vừa quyến rũ, yêu giá, vừa kiêu ngạo hồn nhiên. Nhiều loại khí chất kết hợp chung một chỗ, thế mà lại vô cùng hợp lý. Còn cách bữa nữa ăn nửa giờ, các hoàng tử hoàng nữ lục tục đi vào Đông Cung. Mọi người sớm thành thói quen với cách ăn mặc hoa lệ tinh xảo của Lâm An. Trong tứ vị công chúa, đại khái chỉ có nàng thích hợp như vậy. Đổi thành các vị công chúa khác chỉ sợ ăn mặc kiểu đó sẽ biến thành một kiểu lỗ bịch. Tư sắc Hoài Khánh là đủ rồi, nhưng khí chất không phù hợp. Hoài Khánh còn chưa tới sao? Con mắt linh động của Lâm An chuyển động, cười nhìn ra ngoài cửa. Đã sai người đi truyền lời, chút nữa sẽ đến. Thái tử Điện Hạ cười nói, tiếp theo ho khan một tiếng. Hôm nay là ngày mà Ti Thiên Giám sẽ bán kê tinh bí chế, cũng tặng trong cung mỗi vị một ít. Vì vậy bản cung mời tiệc chiêu đãi đệ đệ muội muội tới nếm thử. Thật ra lúc vài ngày trước Ti Thiên Giám đã tiến cống một đống kê tinh, đưa đến phòng ngự thiện trong hoàng cung. Vài vị hoàng tử hoàng nữ đều đã hưởng dụng các loại gia vị làm người ta không muốn ngừng này. Nói đến đề tài này, các hoàng tử hoàng nữ đều hứng thú nói chuyện với nhau hẳn lên. Nói tới kê tinh này, tư vị xác thực làm người ta muốn ngừng mà không được, chẳng qua sẽ gây khát nước. Hôm qua phụ hoàng còn nói vật ấy không thể ăn nhiều, ăn tinh khiết mới tốt cho dưỡng sinh. Nói xong, vài vị hoàng tử lặng lẽ bĩu môi, không cho là đúng với cách nói của Nguyên Cảnh Đế. Chỉ khi người đến trẻ tuổi trung niên bất đắc dĩ mới hối tiếc tuổi trẻ đã quá phung phí, người trẻ tuổi cần gì phải dưỡng sinh. Lâm An nhìn chung quanh một lượt, trái cằm mượt mà trắng nõn hếch lên. Các người biết kê tinh do ai phát minh không? Lúc này nàng đã biến thành phiếu phiếu kiêu ngạo. Chuyện đó các hoàng tử hoàng nữ thật đúng là còn không biết. Trong hoàng cung người biết việc này chỉ có 3 người, Thái tử, Phiếu Phiếu và Hoài Khánh. 3 người không nói sẽ không ai biết được. Trong sự truy hỏi của các huynh muội, cầm Phiếu Phiếu hất lên cao, thản nhiên nói, là Hứa Thất An, là cấp dưới của ta. Nàng nhấn mạnh từ trọng điểm nửa câu sau. Hứa Thất An. Tứ hoàng tử nhíu mày, hắn không phải người của Hoài Khánh sao? Tứ hoàng tử là huynh trưởng cùng mẹ với Hoài Khánh. Hiện tại là người của ta, hắn đã thề trung thành với ta. Phiếu Phiếu khoe mẽ hành vi đào móc góc tường của Hoài Khánh. Bởi vì trong mắt các huynh đệ tỉ muội, nàng trước sau luôn bị Hoài Khánh bắt nạt. Hiện tại, thật vất vả, hòa nhau một ván, đương nhiên không nhịn được khoe khoang. Hứa Thất An càng xuất sắc, nàng càng cao hứng bởi vì cảm thấy thành tựu càng lớn. Các hoàng tử, hoàng nữ cười không nổi, tứ hoàng tử âm thầm nhíu mày, rất không vui lòng đối với hành vi đào góc tường của muội muội, Hoài Khánh của Lâm An. Nhưng tuy rằng hắn là con trai trưởng của hoàng hậu, địa vị vốn ở trong tối cao. Có điều, địa vị thái tử cuối cùng đã về tay trưởng tử, cũng chính là thái tử điện hạ, huynh trưởng cùng một mẹ ruột với Hoài Khánh. Đồng thời Nguyên Cảnh Đế đối xử bình đẳng với những hoàng tử hoàng nữ khác, lại chỉ sủng ái một mình Lâm An, cũng không quá thích Hoài Khánh. Điều này làm cho tứ hoàng tử không quá dám mức. Mẫu hậu đã từng nói, Hoài Khánh cường thế, bá đạo, không khác gì phụ hoàng lúc còn trẻ tuổi, mà tài hoa lại càng nhiều hơn. Nếu nàng là nam nhi, chỉ sợ làm cho phụ hoàng chán ghét. Hứa Thất An là người của ai? Lúc này ngoài cửa truyền tới thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoài Khánh. Trưởng nữ giọng điệu dễ nghe, mặc váy cung đình màu vàng thêu hoa trăng và hoa giá lâm. Các hoàng tử hoàng nữ có thể nhìn thấy rõ ràng ngọn lửa kiêu ngạo của Lâm An lập tức trở nên uể oải. Nàng đầu tiên là không phục, tự hồ muốn cứng rắn chống đối, nhưng chợt sợ hãi phồng má cuối cùng lớn tiếng. Mỗi người một nửa. Dùng giọng điệu kiêu ngạo bất nhất trong khi sợ hãi để nói. Hoài Khánh a một tiếng, nàng biết những gì Hứa Thất An làm là để hắn có thể hành sự càng thêm thuận lợi. Nên mới nhắm một mắt mở một mắt dễ dàng tha thứ, chủ yếu bởi vì Lâm An là một muội muội ngu xuẩn, hoàn toàn không có uy hiếp, cướp người chỉ là hành vi giận dỗi nàng. Đổi thành hoàng tử khác nếu dám làm điều tương tự, Hoài Khánh sẽ phản kích. Còn là phản kích không chút lưu tình, không giống như lúc gặp Lâm An, chỉ hù dọa một chút mà thôi. Hoài Khánh đi tới trước mặt Lâm An, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng thản nhiên nói. Tránh ra, vị trí này ta muốn ngồi. Phiêu Phiếu ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt Hoài Khánh, chứ không nhìn tới nửa khuôn mặt dưới, bởi vì mấy cân thịt đáng ghét trước mặt Hoài Khánh đã chặn đi tầm mắt. Điều này làm cho nàng có chút nhụt chí, tỷ tỷ chẳng những có tài hoa hơn nàng, dáng người còn rất tốt. Trừ được phụ hoàng, sủng ái, nàng không có điểm nào vượt Hoài Khánh. Phiêu Phiếu là một cô nương yếu ớt, bị Hoài Khánh bách nạt như vậy, tủi thân uất ức, quay đầu đi chỗ khác. Không có biện pháp nào. Đánh chắc chắn không đánh lại, cãi thì còn cố kỵ thân phận hoàng nữ. Huống hồ Hoài Khánh là người đọc sách, mở miệng chửi nhau, còn không cần lời thô tục. Nàng không phải đối thủ. Thái tử ho khan một tiếng mở miệng. Hoài Khánh, ngươi đừng chấp nhặt với Lâm An nữa. Ngươi là tỷ tỷ cơ mà. Hoài Khánh lúc này mới buông tha Phiếu Phiếu, không bắt nạt muội muội nữa. Lúc ăn cơm, thái tử thuận miệng. Nghe nói chuyện hôm nay ở ngự thư phòng chưa? Tứ hoàng tử liền hỏi ngay. Chuyện bia đá cùng nha môn thủy vận đúng không? Thái tử gật đầu. Chuyện nha môn thủy vận chúng ta không cần xen vào. Đã có các đại thần triều đình cùng phụ hoàng định đoạt. Còn việc bia đá thật làm cho người ta muốn vỗ đùi tán thưởng. Tứ hoàng tử gật đầu. Nhĩ thực nhĩ độc, dân chi dân cao, hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi. Thơ hay. Ánh mắt Hoài Khánh sáng lên, dung nhan trở nên lở rộ sáng rõ. Trước nay nàng vẫn thích dùng hành động thực tế chứng minh hơn, nhưng phần nội hàm bài thơ này làm hoàng trưởng nữ có cảm xúc mênh mông. So với túy hậu bất chi thiên tại thủy ám hương phù động nguyệt hoàng hôn lại càng ưa thích hơn. Thơ quái gì vậy? Không chút thú vị. Phiếu Phiếu nói thầm trong lòng. Hoài Khánh nhìn chăm chăm tứ hoàng tử. Thơ này do người nào sáng tác? Nàng không lưu tâm tin tức trong cung. Thái tử trả lời. Là Hứa Thất An. Thơ hay. Phiếu Phiếu vỗ bôm bốp hai tay nhỏ bé lớn tiếng khen. Lời thơ đúng rất hợp với tính hắn. Hoài Khánh cười cười. Cái gì vậy? Nói như ngươi rất hiểu biết về hắn vậy. Phiếu Phiếu theo thói quen muốn tranh cãi. Hoài Khánh vốn không định quan tâm, nhưng mấy vị hoàng tử đều đang nhìn mình trầm ngâm một chút rồi nói. Hứa Thất An này ghét ác như thù, không để ý tiểu tiết lại không để chuyện lớn tổn hại. So với người đọc sách, chỉ biết nói đường hoàng, miệng hoàn toàn khác nhau. Người đang nói tới chuyện hắn vung đao chém Ngân La. Thái tử điện hạ cười nói. Ngày hôm trước nói chuyện với Ngụy Công có nhắc tới người này. Hoài Khánh quét mắt nhìn các hoàng nữ. Ngụy Công nói Hứa Thất An nhận chức tới nay chưa từng tham ô một đồng. Vậy dựa vào cái gì nói hắn không để ý tiểu tiết? Phiếu Phiếu cảm thấy Hoài Khánh đang nói xấu cục cưng của mình. Nàng trợn mắt liếc Hoài Khánh một cái. Hoài Khánh công chúa. Hứa Thất An mê luyến Giáo Phường Ti, đêm về không ngủ, quan hệ với hoa khôi phù hương của Ảnh Mai Tiểu Các rất sâu sắc. Nụ cười trên mặt Phiếu Phiếu dần biến mất, mở to đôi mắt đào hoa đa tình lớn tiếng. Người nói bậy. Nàng buồn bực nhai cơm, cảm giác đồ ăn mất hết vị ngon, lập tức đập đũa xuống bàn tức giận nói. Không ăn nữa. Đứng dậy, nâng làn váy mang theo cung nữ rời khỏi. Lâm An bị chọc tức rời đi nhưng không ảnh hưởng tới mọi người ăn cơm. Thái tử điện hạ có chút xấu hổ, giơ lên chén rượu để cho yến hội tiếp tục. Sau khi yến hội kết thúc, Hoài Khánh trở lại vườn ngự uyển của mình uống một tách trà lớn, tiếp theo ở trong khuê phòng ngồi xuống thổ nạp. Nàng gần đây lặng lẽ tấn thăng luyện khí cảnh, ngày đó tìm Ngụy Uyên nói chuyện chính là vì việc này. Thiên phú Hoài Khánh rất tốt, nhưng nàng vẫn ẩn giấu, không lộ sơn thủy giấu giếm. Nhưng theo tuổi tác gia tăng, nàng cảm thấy có thể tăng tu vi mình ở mức độ thích hợp. Chủ yếu là từ trước tới giờ, tận nguyên cảnh đế vẫn không đề cập tới chuyện cưới xin của các công chúa. Phụ hoàng tu tiên, mẫu hậu lại theo Phật, nguyên cảnh đế không đề cập tới, nàng lười liền quản. Mẫu hậu như thế là thân hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lại không để ý chức vụ cùng thân phận của mình chút nào. Điện hạ, trong phủ đưa tới lá thư, từ bên Thanh Châu gửi tới. Thị vệ vội vàng tiến vào. Trong phủ Hoàng Khánh, chỉ là phủ của Hoài Khánh công chúa tại Hoàng Thành. Thư tín các công chúa và hoàng tử không được vào thẳng trong cung, sẽ phải đưa đến phủ mỗi người. Thanh Châu. Hoài Khánh công chúa tin tưởng rằng Tử Dương cư sĩ viết thư cho nàng gật đầu. Đưa lại đây. Thị vệ cung kính dâng lên, rồi cáo lui. Hoài Khánh mở ra phong thư câu đầu tiên viết, lúc viết phong thư này, ta đã đến biên giới Thanh Châu. Hoài Khánh liền biết người này là Hứa Thất An. Thơ rất dài, ước chừng 2 trang. Nàng để tâm đọc tiếp, nhìn thấy vụ án nha môn Thủy Vận, tham ô. Vẻ mặt Hoài Khánh công chúa trở nên nghiêm trọng. Xuống chút nữa bỗng nhiên cảm thấy không phải quá đúng tiêu chuẩn, bởi vì nội dung của nó không còn là một phong thư cấp dưới báo cáo công việc với cấp trên, mà càng như một người nam nhân tâm sự với cô gái trong lòng. Xuất ư nê, nhi bất nhiệm, trạc thanh niên, nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất nan, bất chi, hương liên ích thanh đình đình, tịnh thực, khả viễn quan nhi, bất thiết ngoại. Dịch mọc ra từ bùn mà không lây nhiễm, bên ngoài thẳng tắp gọn gàng, hương thơm ngát thấm vào ruột gan, nhưng chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Hoài Khánh công chúa thì thào lặp lại đắm chìm trong những từ ngữ tuyệt mỹ, trong đầu hiện ra hình ảnh hoa sen nở rộ. Ninh Yến không đọc sách thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc. Nói xong Hoài Khánh công chúa lật phong thư, lấy ra một đóa liên hoa khô. Viết thư này là vì thổ lộ tình yêu với ta. Hoài Khánh công chúa lâm vào trầm tư. Nếu bản cung đưa thư vào hoàng cung, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Nàng gấp lại phong thư, kẹp một quyển sách nhìn qua rất bình thường. Sau đó hứng thú giạt rào kêu cung nữ tới mải mực, mang câu tả hoa trong thư viết lại, treo trên thư phòng. Nhìn bức thư này, Hoài Khánh công chúa nhẹ nhàng nhếch miệng lên. Điện hạ làm sao vậy? Không biết. Khi trở về từ chỗ thái tử liền bắt đầu dầu dĩ không vui. Chắc là bị trưởng công chúa bắt nạt, nhưng mà không giống. Nếu như bị trưởng công chúa bắt nạt, điện hạ lúc này đang chửi ầm lên, mắng xong liền không sao. Trong sân, vài cung nữ cùng nhau nói chuyện. Lâm An phát tiết xong, trong phòng ngủ chỉ có 2 cung nữ làm bạn bên cạnh. Những người khác không dám tới gần. Điện hạ cần gì không vui vì Hoài Khánh công chúa? Một cung nữ khuyên nhủ. Không phải vì nàng. Phiếu phiếu cả giận. Là tên tổng nô tài kia. 2 cung nữ sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng mới phản ứng lại biết được cổng nô tài là ai. Có một người trong đó từng bị Hứa Thất An vỗ mông. Các cung nữ nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc. Nội tâm nói thầm, cổng nô tài điện hạ rời kinh nửa tháng rồi mà. Sao có thể trêu chọc điện hạ? Ta cũng không biết. Lâm An độ thần sắc buồn bực, chỉ là trong lòng không thoải mái. Lúc này, một thị vệ đi vào trong sân cầu kiến Lâm An công chúa. Cung nữ thấy là thị vệ trong phủ nhà mình, vậy tiến lên, gõ cửa. Điện hạ, thị vệ trong phủ cầu kiến nói ngài có thư tín tới từ Thanh Châu. Thư tín tới từ Thanh Châu. Lâm An nhanh nhận cả người, vòng tròn xã giao còn đang rất nhỏ, trừ các huynh đệ tỷ muội trong cung, các huynh đệ tỷ muội tôn thất, thì chỉ có người nhà của bọn họ, ngẫu nhiên sẽ viết thư cho nàng để mời nàng tham gia tiệc trà xã giao. Nhưng nàng không quen ai ở Thanh Châu. Thơ do ai gửi? Một cung nữ hỏi. Không biết. Cung nữ bên ngoài hồi đáp. Cung nữ kia nhìn Lâm An thấy nàng gật đầu, liền quay đầu hô. Đưa vào. Cung nữ bên ngoài tiếp nhận phong thư trong tay thị vệ. Sau khi chuyển giao cho cung nữ kia mở cửa, liếc mắt nhìn Lâm An đang ngồi bên giường nghiêng người. Xem qua không vui vẻ, thức thời rút lui. Mở cửa là cung nữ thanh tú từng bị Hứa Thất An vỗ mông. Nàng mở phong thư, thoáng nhìn qua. Chỉ đọc câu đầu tiên cung nữ thông minh đã không xem nữa, đoán chừng cũng là lá thư của ai che miệng cười nói. Điện hạ, cầu nô tài gửi thư. Phiếu phiếu lập tức quay sang lướt nhìn qua đống chữ dài dòng, quay đầu đi chỗ khác. Quá dài, không xem. Cái này thực phù hợp với tính cách Lâm An công chúa. 2 cung nữ cùng cười một tiếng, bỏ thư xuống một bên dùng giọng êm ái. Nô tỳ đi ra ngoài trước, điện hạ có việc gì cứ gọi. Cung nữ vừa rời đi, phiếu phiếu đi nhìn về bàn, chờ tiếng bước chân đi xa, nàng tới bên bàn cầm lá thư bắt đầu đọc. Nghe xong lời nói của Hoài Khánh, nội tâm nàng có chút tức giận, tổng nô tài ngoài mặt trung hậu, lại là đồ háo sắc ngầm. Cả ngày lưu luyến giáo phường ti, không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên lửa giận. Có điều chính nàng cũng không biết nguyên nhân, cho nên trở về hờn dỗi như vậy. Theo lý thuyết, nàng đường đường là Lâm An công chúa, số thị vệ thuộc hạ quá nhiều, những người đó sống thế nào, nàng tới giờ vẫn đều không quan tâm. Nàng ngồi xuống hơi cúi đầu, cách ngồi rất là ra dáng quý tộc. Đây là lễ nghi trong cung, bồi dưỡng từ nhỏ mà thành. Mọi hành động đều phải chú ý thân phận hoàng gia. Đêm dài đằng đẵng không thể ngủ ngon, nụ cười điện hạ như ở trước mắt, vang ở bên tai, nửa tháng không gặp thật là nhung nhớ. Phi! Hoài Khánh nhổ một ngụm nước bọt, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Loài mở đầu như vậy đã biểu hiện đầy đặn sự tưởng niệm trong lòng của đối phương, cũng làm nổi bật tầm quan trọng của bản thân. Dùng nó với Lâm An Tông Chúa là thích hợp nhất. Nàng là một cô nương thích lãng mạn, ở thời đại này không thể nào sinh ra chuyện ngôn tình, đề tài tổng giám đốc bá đạo, bằng không phiếu phiếu nhất định sẽ là một fan cuồng nhiệt. Nàng tiếp tục đọc xuống, trong thư viết rất nhiều chuyện kỳ quái quỷ dị, ví dụ như ở canh đào phát sinh chuyện thủy quỷ hại người, cậu nô tài của nàng phấn đấu quên mình nhảy vào sông cứu người, đại chiến 300 hiệp, cứu sống một vị thị vệ đáng thương kia. Thị vệ kia mang ơn quỳ xuống dập đầu, nhưng cậu nô tài nâng hắn dậy dùng giọng điệu trầm thấp. Dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim. Nói rất hay, phiếu phiếu nhảy miệng cười càng xem càng mê mẩn. Nàng thích xem những chuyện cổ quái như vậy, vô cùng thú vị, vừa kinh sợ vừa kích thích. Ngoài cửa, hai cung nữ lặng lẽ chờ một bên khe hở ghé mắt nhìn trộm. Phát hiện Lâm An Tông Chúa ngồi bên cạnh bàn như si như say, khi thì khẽ cười, khi thì nhíu mi, khi thổ lệ lộ vẻ mặt sợ hãi. Lặng lẽ thối lui hai người thấp giọng chuyện. Hey, hình như tâm tình công chúa tốt trở lại rồi. Nhìn là biết, xem thư cũng rất nghiêm túc. Tì tì, trong thư viết gì? Đừng hỏi, chuyện chủ tử không nên nói lung tung. Người quên ma ma trong cung dạy chúng ta thế nào rồi sao? Hứa Thức An kia thực có bản lĩnh. Công chúa mới quen hắn không bao lâu mà để bụng hắn như vậy. Những lời này ta sẽ không nói lung tung. Phiếu phiếu có chút xem chưa hết thèm, cuối cùng xem tới cuối, phát hiện chuyện xưa đã chấm dứt. Cậu nô tài nói tới đây thì dùng loại hoa sen thanh châu gọi là hồng điên, yêu diễm như đửa, vừa nhìn đã làm ti chức nhớ tới phong thái tuyệt đẹp của điện hạ lúc mặc quần đỏ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt phiếu phiếu nổi lên một dạng mây đỏ ngượng ngùng quyến rũ, tới say lòng người. Tuy biết trong lòng không có ai, nàng vẫn chột dạ, tới cửa, sau đó nắm thư trong lòng bàn tay. Hắn... Lâm An Tông Chúa nghe thấy được tim mình như kinh hoàng đập bình bịch, khuôn mặt trứng ngỗng, nóng như bị lửa đốt. Hắn làm sao dám viết loại thư này cho mình, khinh nhờn với công chúa, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ phải chém đầu. Nghĩ đến đây, phiếu phiếu đã muốn hủy diệt chứng cứ. Nhưng nàng có chút luyến tiếc bởi vì từ khi ra đời tới nay, đây là lần đầu tiên công chúa điện hạ thu được loại thư này. Chuyện xưa phấn khích, kích thích, Hứa Ninh Yến nói chuyện lại êm tai như vậy. Ánh mắt đen sáng ngời chuyển động, Lâm An thông minh đã có chủ ý. Nàng đặt đóa hoa đã khô, gấp cho cùng thư tín, kẹp vào giữa quyển sách thật dày, là vật do mẫu phi tặng nàng. Được rồi, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Phiếu phiếu thở dài một hơi. Không bao lâu sau, hai cung nữ bên ngoài nghe thấy công chúa điện hạ triệu hỏi. Tiến vào thay quần áo, bản cung muốn đổi sang váy đỏ. Các cung nữ lên tiếng đáp ứng. Hầu hạ Lâm An công chúa thay quần áo, theo chỉ thị của nàng, thay một cái váy đỏ đẹp như lửa. Lâm An hài lòng gật đầu, toàn thân xoay mấy vòng, làn váy như đóa hoa nở rộ. Nhìn xem, bản cung xinh đẹp tuyệt trần. Nàng hếch cằm rất tự cao, tự tin nói. Các cung nữ liếc nhau không hiểu ra sao. Điện hạ, ngài không tức giận nữa à? Cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông thử hỏi. Tức giận cái gì chứ? Lâm An hỏi lại. Là vì cậu nô tài kia? Cung nữ vừa nói xong liền thấy phiếu phiếu nhướng mày thiễu, dùng khí thế hùng hổ ngắt lời không vui. Cái gì là cậu nô tài? Cậu nô tài ngươi có thể gọi, ngươi phải gọi hắn Hứa đại nhân. Cậu nô tài của người ta không cho người khác gọi, nàng gọi thầm trong lòng. Ánh mai tiểu các. Phù Hương mặc váy dài bông vải màu trắng, tóc rối tung chưa trang điểm, mang theo giỏ trúc hái hoa trong sân. Hoa mai xinh đẹp, đình viện im lặng. Nàng mặc quần áo trắng hoa lệ, làn váy di chuyển, cổ tay trắng như tuyết cầm giỏ trúc. Trong đó từng đóa hoa mai bị hái xuống, nàng đưa cánh tay còn lại lên. Hoa Mai và Gia Nhân cùng tôn lên vẻ đẹp của nhau. Nha hoàng trong sân nhìn thấy một màn này, cảnh đẹp ý vui. Hiện tại nương tử càng lúc càng đạm bạc, mỗi ngày luyện múa đánh đàn, nhắm mai, làm những chuyện lịch sự tào nhã. Chầu trai cũng ít lộ diện, hoặc là chỉ đi ra ngoài uống một vài đi, sau đó liền mời khách rời khỏi. Những vị khách kia cũng không giận, ngược lại càng muốn theo đuổi. Dần dần, hiện tại có thể gặp mặt Hoa Khôi Phù Hương một lần đã làm các nam nhân có thể thổi phồng vài ngày. Sau ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, còn có một bài thơ danh tiếng không nhỏ, Mỹ Nhân Chuyển Câu Đêm, Thâm Họa Tần Nha Mi. Mỹ Nhân Chuyển Câu Đêm, Thâm Họa Tần Nha Mi. Đãn kiến lệ ngân tháp, bất chi tâm hận thủy. Người sinh cuốn bức rèm châu, ngồi in thăm thẳm, nhăn trau đôi mày. Chỉ hay giọt lệ nơi đầy, đố ai biết được, lòng này giận ai. Đây là bài oán tình của Lý Bạch. Sau đó giáo phường ti tuyên truyền, bài thơ này còn có thêm một điển cố. Hứa đại nhân tài hoa hơn người, làm phù hương nương tử giận phát khóc. Vì dỗ dành nương tử mà bước chân luống cuống đến mức đi vòng quanh. Cuối cùng gọi lên ba chén rượu mạnh nhờ cảm giác say sưa, linh cảm tuôn chảy. Cho đến bài thơ này xuất thế. Đơn thuần là thơ thì không có linh hồn, còn có điển cố chuyện xưa, lập tức làm cho người ta bàn tán say sưa. Rất nhiều người đọc sách tin là thật, cảm thấy phù hương cô nương là cô gái được vận mệnh tròn trúng. Tiếp xúc nhiều một chút, nói không chừng mình có thể giống như Hứa Tất An, viết ra bài thơ tuyệt tác truyền lại đời sau, lưu danh đại thế. Công ty Lăng Xê Ngôi Sao phiên bản Đại Phụng. Nhưng từ khi Hứa đại nhân rời kinh, nương tử liền thường xuyên thở ngắn than dài nhớ hắn. Ba ngày là phái người đi tìm hiểu tin tức một lần, hỏi Hứa đại nhân đã về kinh chưa. Lúc này gã sai vặt trông cửa chạy vào, trong tay cầm một lá thư cách đó không xa vung vẩy. Phù hương nương tử, có Thanh Châu, thư tử từ Thanh Châu do Hứa đại nhân gửi tới. Hứa Thất An không dám ký tên từ bên ngoài các lá thư gửi công chúa, nhưng gửi cho phù hương cùng trong nhà thì không cần cố kỵ. Phù hương đang rất buồn bực. Nghe đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là phản ứng rất nhanh ném bỏ giò trúc. Hoa Mai cũng không cần, nâng theo làn váy chạy đón, không để nha hoàn truyền tin. Nàng đoạt lấy lá thư từ trong tay gã trông cửa, ánh mắt tỏa sáng, như là tiểu cô nương đột nhiên thu được lễ vật mình ưa thích, đắm chìm trong sự vui vẻ. Hứa lang thế mà gửi thư cho mình, cảm giác vui vẻ trong lòng phụ hương rất lớn, bởi vì nàng ý thức được mình trong lòng nam nhân kia vẫn có chút địa vị, không phải đơn thuần quan hệ xác thịt, lúc thèm thì đến, chán thì chê đi. Suy nghĩ này làm cho thân thể của nàng nâng nâng có chút đau đầu, hoa mắt. Nương tử, nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở, nụ cười trên mặt nương tử quá mức ngây ngốc. Phù hương không thèm quan tâm, một tay đè váy, một tay cầm thư, bước chân chạy mau trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, liền khẩn cấp mở ra. Vừa nhìn đi tới giường, ngồi bên mép giường. Nàng im lặng đọc, xem kỹ từng câu từng chữ, bởi vì quá lâu mới có một bức thư, cho nên sợ xem quá nhanh sẽ không còn. Thấy Hứa Thất An nói không đi giáo phường ti Thanh Châu, trong lòng phù hương không hiểu vì sao rất cao hứng. Thấy hắn nói, lúc nhớ hắn phải nhớ cắn móng tay. Phù hương sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được. Phì. Vẻ mặt phù hương đỏ bừng hờn dỗi kêu một tiếng ôm thư trong ngực như là bảo bối. Nằm ngửa xuống giường, nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ không nhịn được mỉm cười. Thư gửi tới ti thiên giám thì hơi trễ một chút, vừa đến giờ cơm. Vì tấn thăng luyện kim thuật sư mà Trử Thái Vi cảm giác mình đã cố hết sức cố gắng cả năm sau rồi. Sang năm phải làm cá ướp muối ngồi chơi sơi nước. Đợi vài năm mới thử tấn thăng phẩm tiếp theo. Dù sao cũng không nên quá mức mệt mỏi như vậy. Khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà đã hao gầy hơn vài phần, cằm cũng nhọn hơn. Nàng đang ngồi ở nhà ăn cùng các sư huynh ăn bữa tối. Nhưng trước khi ăn, Trừ Tài Vi xem thư Hứa Ninh Yến gửi tới cho nàng. Nàng có chút vui vẻ nho nhỏ. Vũ Châu có một loại món ngon tên gọi chân giò hun khói. Chân giò hun khói là đồ ngon chỉ có ở phương Nam. Phương Bắc rất khó kiếm. Đồ ăn ngon ở Thanh Châu nhiều không đếm xuể, ta từng kể loại cho cô nghe. Nhìn một chút, Trừ Thái Vi mở to hai mắt, nuốt nước miếng ừng ực, chờ xem xong lá thư, đồ ăn trong ti tiên giám lập tức trở nên tầm thường, lại cảm giác khó có thể nuốt xuống. Hứa Ninh Yến đáng giận. Trừ Thái Vi đập bàn đứng lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Thái Vi sư muội đi đâu vậy? Tao muốn đi Thanh Châu, còn có Vũ Châu. Ha, đi tiểu lâu, ta không thèm dùng đồ ăn của Ti Thiên Giám, quá kém cỏi. Trước hoàng hôn, Hứa Linh Nguyệt mang theo tiểu độc đinh từ đường quen về phủ, phía sau hai tên tôi tớ cao to vạm vỡ. Thầm thầm mặc váy dài màu đỏ, thêu hơn 100 con bướm, tay nâng kéo cắt tỉa bồn hoa ở đại sảnh. Thầm thầm làm chủ mẫu căn nhà này cảm thấy thực không thú vị, bởi vì lớn nhỏ vừa lên, vợ chưa cưới, bởi vậy còn chưa có nàng dâu độc ác đấu với nàng. Hơn nữa người Hứa phủ ít không giống những gia đình xa hoa khác. Một đám người bên nội bên ngoại, trọng trách quản lý tòa nhà của thầm thầm, cũng không nặng nề. Mỗi ngày dùng lá trà, tiểu hoa, thuận tiện mang theo tôi tới trong phủ ra khỏi cửa đi dạo phố. Nhắc tới nội thành, quả thực so với ngoại thành lại càng phồn hoa an toàn hơn. Nàng đi trên đường cũng không cần sợ gặp ác bá, bởi vì nội thành có đả canh nhân tuần tra, có ngũ vệ kinh thành, có phủ nội nha môn bộ khoái. Nàng đã bằng tuổi đó rồi mà đi dạo phố vẫn có nam nhân mất hồn mất vía nhìn chăm chăm, thực là đáng ghét. Hứa Linh Nguyệt vào nhà, thấy bóng lưng mẫu thân cúi người tỉa cây, eo nhỏ tinh tế, cái váy rộng thùng thình vẫn không che giấu được sự đẫy đà căng tròn bên dưới. Nàng có chút hâm mộ. Mẹ, con đã về rồi. Trên cổ Hứa Linh Âm khoác cái dây của cặp nhỏ, tiếp theo chạy nặng, nàng chạy như điên, vung cặp lên hạ xuống đền hỏi. Nó làm tinh thần của nàng không giữ được thăng bằng, cuối cùng cái đầu đụng vào mông của thầm thầm. Hô to gọi nhỏ cái gì? Thầm thầm quay đầu mắng. Răn dạy con nhỏ xong, nàng nhìn con trái lớn. Linh Âm ở trên đường biểu hiện thế nào? Tiểu Rộng Linh đi học, đây là yêu cầu Hứa Nhị Lang nói ra trong lần trước về nhà. Tuyệt đối không có ý tứ phát tiết bất mãn, thuần túy không muốn nhìn em gái nhỏ mất đi cơ hội học tập. Vì thế Hứa Nhị thúc đền nhờ người ở bên trong thành tìm một nhà thuộc đường có danh tiếng. Tiên sinh dạy học là một lão tú tài, học vấn rất lợi hại, cử nhân không dạy trẻ nhỏ như vậy. Cho dù là tú tài, dạy nhi đồng đã là giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng không có biện pháp, các gia trưởng đều trả nhiều tiền. Đứa nhỏ học chung với Hứa Đinh Âm cũng không phải con nhà bình dân. Hứa Đinh Nguyệt nhìn muội muội không tim không phổi thở dài dịu dàng. Tiên sinh nói lúc học bài nàng luôn đọc bằng giọng to nhất, rất là nghiêm túc, nhưng sau khi đọc xong liền quên. Hôm nay rốt cục nhớ được ba câu Tam Tự Kinh. Tiên sinh cao hứng, suýt chút nữa chảy cả nước mắt. Thầm thầm cảm thấy thật là dọa người, dùng đầu ngón tay dí lên đầu nhỏ. Ngu ngốc, đọc sách dùng đầu óc, không phải cứ mồm to là được. Còn không phải ngu ngốc. Không đúng, không đúng. Hứa Linh Âm lớn tiếng kháng nghị. Người chính là đồ ngu ngốc. Mẹ mới ngu ngốc, bởi vì con do mẹ sinh ra. Tiểu Độc Đinh tranh cãi với nàng. Thầm thầm á khẩu không nói được, sau đó đánh mông nàng bốp bốp mấy cái. Da dày thịt béo, Hứa Đinh Âm còn không sợ chút nào, tiếp tục chứng minh mình không ngu ngốc. Thầm thầm thở dài, không muốn tranh chấp với con gái nhỏ nữa, từ bỏ việc làm mình tức giận, không có chút hiệu quả nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Đại Phụng Đặc Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.